Chương 4842, Lịch Vân Hề 442. Phiêu Miểu viện trưởng nghe được nàng lời nói, sau đó nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt, đó là bởi vì đế hậu hận không giết được ngươi, chỉ bất quá nể tình cho bọn họ Phiêu Miểu học phủ thôi. Thế nhưng là mặt mũi này, hắn không dám muốn A công chúa điện hạ kém chút tại hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn có ý tốt cầm nhân tình này sao, cho nên đám người nghe được Phiêu Miểu viện trưởng lời nói, đều cảm thấy 10 điểm kinh ngạc. Liền xem như đế hậu tha thứ ngươi, thế nhưng là bản viện trưởng cũng vô pháp tha thứ ngươi A Phiêu Miểu viện trưởng chỉ có thể tự tới làm cái này tên ác nhân. Đầu kia Thái Tuyên chân nhân nhìn xem một màn này muốn nói lại thôi, hắn muốn thay Lạc Hy cầu tình, thế nhưng là lại sợ đế hậu tức giận. Chỉ có thể châm chức trong chốc lát nhân tiện nói, viện trưởng đại nhân, lại cho đứa nhỏ này một cơ hội A ta không phải là vì nàng cầu tình, mà là bởi vì đứa nhỏ này thiên phú luyện đan quả thực đến. Dạng này nhân tài nếu là chết yểu thật sự là đáng tiếc. Phiêu Miểu học phủ đánh lấy vì thiên hạ anh tài làm cống hiến tiêu chuẩn, làm sao có thể gây rồi dạng này một mầm ngống tốt đâu, hắn không biết Lịch Vân Hề thân phận, đương nhiên có thể nói bình tĩnh như thế. Hoặc là Phiêu Miểu viện trưởng vừa muốn lấy nên ở chết hắn xúc động. Sau đó một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nói, Thái Tuyên sư tôn, liền xem như bồi dưỡng tài tử, thế nhưng là cũng phải phân thị phi đúng sai. Thái Tuyên sư tôn nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng tâm ý đã quyết bộ dáng, liền không nói gì nữa. Nhưng lại bên cạnh Vân Lam ý vị thâm trường cười cười, viện trưởng đại nhân, tất nhiên Lạc Hy là Thái Tuyên chân nhân đệ tử, như vậy Thái Tuyên chân nhân quyết định tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Cho nên Thái Tuyên chân nhân muốn cho Lạc Hy một cơ hội, chúng ta nên tuân theo. Đa tạ đế hậu, Thái Tuyên chân nhân hưng phấn kích động. Nhưng lại không biết Phiêu Miểu viện trưởng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn xem Thái Tuyên, ngươi nha lấy có hối hận không, chúng ta cùng ngươi tin. Ngũ đại trưởng lão cũng là đối với Thái Tuyên chân nhân không lời. Bọn họ nghĩ hy sinh một cái Lạc Hy bảo Phiêu Miểu học phủ A Thái Tuyên sư tôn thực sự là ai, Thái Tuyên sư tôn xác thực còn giống như một ngốc bạch ngọt bộ dáng không biết vì sao nhìn xem Lạc Hy nói, vẫn chưa chịu dậy tạ ơn đế hậu. Lạc Hy cu nở dê là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng quay người hướng về phía Vân Lam chụp bài, vô cùng kích động, tạ ơn đế hậu ân tình, Lạc Hy suốt đời khó quên. Nàng thầm nghĩ truyền thuyết đế hậu là một vị quý tài người, cho nên nhất định là nghe nói nàng là một cái thiên phú cực giai đệ tử liền mềm lòng. Lúc này sự tình mặt ngoài nhìn phảng phất vẽ một giai đoạn, mà Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão nội tâm cùng bánh rán một dạng gian nan. Vân Lam ánh mắt thăm thẳm nhìn xem một loại người quản lý còn có đám đạo sư sau đó nói, ta đạo Phiêu Miểu học phủ là cựu trọng thiên quyền uy nhất học viện, chuyện hôm nay về sau, ngược lại là có mới kiến giải. Quả nhiên, Vân Lam lời nói để cho Phiêu Miểu viện trưởng cùng 5 vị trưởng lao trong lòng hung ác nhấc lên. Đông đảo các đệ tử cũng là dọa đến không dám ngẩng đầu nói chuyện. Lạc Hy về tới vị trí của mình, hết sức giảm xuống tồn tại cảm giác. À, phát sinh một kiện việc như thế. Tất cả đạo sư viện trưởng đều không cần hỏi thêm đôi câu, tin vào lời nói của một bên liền định đoạt một vị lúc đầu người vô tội tội. Loại chuyện này đều không cần châm trước nghĩ lại, thật là làm cho ta cực kỳ thất vọng. Vân Lam vừa nói, đám người toàn diện xấu hổ vô cùng. Thôi, tất nhiên đáp ứng rồi giảng bài ta liền sẽ làm tốt ta nên làm sự tình. Bắt đầu đi, Vân Lam trực tiếp móc ra bản thân lò luyện đan. Thế nhưng là phía dưới cả đám rõ ràng cảm thấy nàng tâm tình cũng không khá lắm. Cũng bắt đầu hối hận. Sau đó chỉ nghe thấy Vân Lam nói, hôm nay ta dạy là bạo ngược đan. Đám người, bạo ngược đan. Chương 4843, Lịch Vân Hề 443. Nghe được cái tên này, bọn họ liền càng cẩn thận kỹ càng. Bạo ngược đan, tên như ý nghĩa chính là để cao người lực buộc phát. Vân Lam lời vừa thốt ra. Phía dưới các đạo sư còn có đệ tử đôi mắt liền sáng một cái. Vân Lam nghiệp vụ năng lực đương nhiên là mạnh, móc ra dược liệu liền bắt đầu một bên giảng giải một bên luyện đan. Chỉ bất quá cái kia thao tác phương thức lại là 10 điểm hung tàn, tất cả dược liệu toàn bộ trở mình một cái toàn bộ hướng trong lò luyện đan đập, luyện chế toàn bộ lò luyện đan đều phát ra rầm rập thanh âm phảng phất tùy thời đều có thể bạo tạc. Phía trước một nửa đệ tử đều nhìn kinh tâm động phách, sợ cái kia lò luyện đan đột nhiên nổ tung. Cho nên thẳng đến thành phẩm đi ra, tất cả mọi người nhìn như lọt vào trong sương mù không biết Vân Lam vừa rồi phương pháp luyện chế là cái gì, chỉ biết là cựu tinh hoàn mỹ phẩm chất thần phẩm đan dược, cứ như vậy dễ như trở bàn tay thành công. Bên cạnh Thái Tuyên chân nhân một mặt ngộng bức nhìn xem Vân Lam trong tay đan dược, so sánh với hắn luyện chế 10 điểm mới có thể một lần thành công thần phẩm đan dược, hơn nữa còn là nhất tinh phẩm cấp thấp chất mà nói, Vân Lam tốc độ hiệu suất nhất định chính là hắn không chỉ gấp 10 lần. Càng thêm hâm mộ là, đế hậu luyện chế thần phẩm đan dược nhất định nhưng đã không cần kinh nghiệm lôi kiếp đương nhiên, từ Vân Lam đến hư vô chi cảnh, hấp thu chỗ có thần cách về sau, tự mang thiên lôi mỉ hệ nờ là hiệu quả, bởi vì cả người điểm tính ngưỡng còn có thực lực đều đầy đủ tình huống dưới, mình đã là hợp cách thể chất, tự nhiên không cần mỗi một đạo công trình đều cần thiên lôi kiểm tra. Bất quá, phía dưới đệ tử bao quát Thái Tuyên chân nhân đều chưa kịp phản ứng Vân Lam vừa rồi luyện chế đan dược rốt cuộc là làm sao phân phối dược liệu sau đó chế tác, bởi vì Vân Lam tốc độ quá nhanh, lại toàn bộ quá trình quá tùy ý, để cho bọn họ xúc không kịp đề phòng phía dưới đan dược liền luyện chế thành. Hoặc có lẽ là, tất cả mọi người bên trong cũng không bao gồm Lịch Vân Hề. Nàng trong đầu đã đem nhà mình mụ mụ tất cả quá trình luyện chế còn có chi tiết thủ pháp đều nhớ kỹ. Kỳ thật nhìn mụ mụ luyện đan 10 điểm đơn giản, bởi vì mụ mụ là hóa phức tạp vì đơn giản, chỉ cần hết sức chăm chú chậm rãi trải vớt, lập tức liền có thể minh bạch. Đương nhiên, đây hết thể đều xây dựng ở thiên phú cùng đối với dược liệu lý giải bên trên. Có người hay không muốn đi lên luyện chế một lần Vân Lam ánh mắt quét mắt một lần phía dưới đông đảo đệ tử sau đó nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh. Dạng này qua một lần cũng làm người ta luyện chế. Làm sao có thể bọn họ căn bản là còn không thấy rõ ràng đến cùng làm sao quá trình luyện chế. Liền xem như Thái Tuyên Sư Tôn đều một mặt mộng bức, đừng nói đệ tử, liền xem như hắn muốn luyện chế được vừa rồi bạo ngược đan, đều khó có khả năng. Không đơn giản phải nhớ, đồng thời còn muốn khống chế trong đó bạo ngược đan xung đột ba cái điểm. Đây là Vân Lam vừa rồi giảng giải, tối thiểu hắn cái thần phẩm luyện đan sư vẫn có thể phản ứng một chút xíu. Bạo ngược đan có thể là thần phẩm. Nhưng là hắn đẳng cấp cũng có. Chỉ bất quá chia làm đơn giản cùng phức tạp, ở chỗ lượng biến hóa, có thế là đối với đẳng cấp thấp người đến luyện chế đơn giản, cùng đẳng cấp cao luyện chế phức tạp trình độ khó khăn là một dạng. Lúc này toàn trường trầm mặc, không có người tự tin có thể luyện chế. Bởi vì đó căn bản không có khả năng. Nhìn Thái Tuyên Sư Tôn biểu lộ đều không thể nào làm được. Ai biết đúng lúc này để cho ta tới thử xem. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều không khỏi chấn kinh quay đầu nhìn lại, liền thấy được chậm rãi đứng lên Lịch Vân Hề. Một tên học sinh mới, làm sao có thể những dược lý tri thức kia nàng hiểu không, liền xem như Thái Tuyên Sư Tôn đều kinh nghi nhìn xem Lịch Vân Hề, không phải cực kỳ tin tưởng. Vân Lam nhìn thấy Lịch Vân Hề, mỉm cười, sau đó đưa tay, mới tiệm bán thuốc mở, bắt đầu đi. Chương 4844, Lịch Vân Hề 444. Lịch Vân Hề liền không tiêu ngạo không tự ti chậm rãi đi tới bục giảng, đối mặt vạn chúng chú mục ánh mắt, một chút cũng không có nửa phần chỗ dạ. Viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão là một chút cu nở dê không lo lắng. Đan thần nữ nhi có thế kém sao, mặc dù Lịch Vân Hề tuổi tác vẫn còn quá trẻ, trong lòng bọn họ cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bởi vì đối với Vân Lam mù quáng tín nhiệm, cho nên người biết chuyện mấy người cảm thấy Lịch Vân Hề nhất định có thể được. Nhưng lại chung quanh đệ tử còn có Thái Tuyên Sư Tôn nhìn xem Lịch Vân Hề cảm thấy không thể tin. Vừa rồi ta cũng không có đem đế hậu để chỗ nào chút dược liệu hoặc là dược liệu trình tự nhớ rõ ràng, nàng liền sẽ làm sao điều phối cùng đã không chế ai biết được, không thấy được Lạc Hy đều không có thấy rõ biểu lộ sao nàng năng lực luyện đan có thể có Lạc Hy tốt, đừng nói Lạc Hy, các ngươi nhìn đầu Thái Tuyên Sư Tôn đều có chút ngây thơ biểu lộ, đế hậu luyện đan thuật. Tại sao có thể là tùy tiện người nào liền có thể duy nhất một lần tìm hiểu thấu đáo, phần lớn người vẫn cảm thấy Lịch Vân Hề là mới vừa rồi bị hoan uổng, cho nên lúc này muốn chứng minh biểu hiện mình. Có thế là có nhiều thứ không biết liền không biết, miễn cương chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Phía trước Lạc Hy càng thêm không tin Lịch Vân Hề đã biết. Bởi vì xấu hổ liền xem như nàng cũng chỉ là nhận rõ ràng dược liệu còn có trình tự, cái khác hết thể chú ý hạng mục đều toàn bộ quên đi. Đằng sau những cái kia làm sao dung hợp, làm sao phối hợp thành phần, toàn diện đều một cái không nhớ kỹ. Dù sao não người tử trí nhớ có hạn, giống vừa rồi đế hậu luyện chế đan dược tối thiểu có 100 loại dược liệu, có thể nhớ kỹ duy nhất một lần nhớ kỹ dược liệu chủng loại còn có đưa lên thứ tự đã là thiên tài làm trong thiên tài. Bên cạnh Thái Tuyên chân nhân cũng là một mặt mộng bức, đặc biệt là tại Lịch Vân Hề đi tới quầy tiếp tân bên trên bắt đầu bắt tay chọn lựa đan dược thời điểm còn nhịn không được hỏi. Vân Hề, ngươi thực biết hắn còn sợ là Lịch Vân Hề xem như đệ tử mới quá mức muốn biểu hiện mình, nóng lòng cầu thành mới xúc động nhấc tay. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại là nhìn xem hắn mỉm cười sau đó liền trực tiếp khởi động linh hỏa, cùng vừa rồi Vân Lam luyện đan khí thế vờ ơ y ma mấy phần tương tự, lập tức để cho phía dưới tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Chọn lựa dược liệu bất quá là tại phân biệt khác biệt dược liệu vị trí, Lịch Vân Hề quét mắt trên mặt bàn trồng chất dược liệu về sau, sau đó tay liền nhanh chóng bắt đầu giữa không trung linh hỏa cùng kết ấn đến. Tiếp theo, bắt đầu đầu nhập dược liệu, thoạt nhìn giống như Vân Lam, một trận ném loạn. Nhìn xem mới các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Nàng đều không cần dừng lại sao cũng không cần châm trước suy nghĩ vạn nhất sai đâu không biết, các ngươi ai có thể nhìn ra nàng là luyện chế đúng rồi hay là sai ai trời mới biết. Ta vừa rồi chỉ nhớ rõ cái thứ nhất dược liệu, cái khác toàn bộ quên sạch. Nếu là muốn hỏi ta cái thứ nhất, nàng nhưng lại không có đưa lên sai lầm. Đám người bất quá, lúc này chỉ có hàng thứ nhất Lạc Hy không thể tin. Làm sao có thể bởi vì Lịch Vân Hề đầu nhập dược liệu thứ tự cùng nàng duy nhất nhớ kỹ nội dung đối ứng, vờ ơ y ma toàn bộ chính xác. Làm sao có thể nàng trí nhớ cùng thiên phú làm sao có thể, cùng nàng không phân cao thấp đặc biệt là lúc này Lịch Vân Hề tốc độ. Cũng ở đây đánh mặt nàng. Nếu là nàng, tuyệt đối làm không được dạng này tự tin không cần châm trước tốc độ, phảng phất luyện chế qua vô số lần loại đan dược này đồng dạng. Kỳ thật Lịch Vân Hề thật đúng là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, chỉ bất quá có lẽ từ nhỏ đã thụ Vân Lam ảnh hưởng, cho nên đối với dược liệu có 10 phần thân thiết năng lực cảm ứng, chỉ cần ngửi được vị đạo cũng đại khái có thể nhận ra dược liệu trình độ. Chương 4845, Lịch Vân Hề 445. Cho nên đến mức liền xem như trưởng thành, thiên phú QNZ càng ngày càng tốt. Toàn bộ khóa trong phòng đệ tử còn có đám đạo sư đều ngừng thở nhìn xem Lịch Vân Hề thần thao tác, chỉ nhìn qua một lần vậy mà liền có thể làm được đế hậu luyện đan loại kia tốc độ, tuyệt đối là nghịch thiên quỷ tài. Đương nhiên, tiền đề không phải có thể luyện chế hay không thành công, nàng có thế đầu nhập đối với dược liệu cũng đã là 10 phần không sai. Bên cạnh Vân Lam một mặt vui mừng, nàng tin tưởng Vân Hề luyện đan thuật sớm muộn sẽ siêu việt nàng. Thiên phú nàng có, chăm chỉ nàng có, năng lực cùng hứng thú cũng có, cho nên siêu việt nàng là bình thường. Dù sao Lịch Vân Hề là từ nhỏ liền bắt đầu học tập luyện đan, không giống nàng ở độ tuổi này về sau mới bắt đầu luyện đan, sớm đã không có loại kia thăm dò lòng hiếu kỳ sao có thể nghiên cứu phát minh càng nhiều đã từng không ai có thể chế tác được đan dược đâu đây mới là chính yếu nhất. Lịch Vân Hề đại khái đem trên mặt bàn tất cả dược liệu toàn bộ đều ném xong, sau đó mới phong bế lò luyện đan cái nắp, sau đó bắt đầu tiến hành mới dung hợp cùng thành đan. Ta làm sao một chút cũng cảm giác không thấy nàng áp lực cái này giống như đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Ném loạn đương nhiên không có áp lực đồng thời dễ như trở bàn tay. Các ngươi nói nàng có thể luyện chế hay không thành công làm sao có thể nếu như nàng có thể luyện chế thành công, ta trực tiếp đơ tờ cước. Thế nhưng là ai biết lời này xong, lúc này Lịch Vân Hề cũng đã mở ra lò luyện đan, sau đó đám người cười khẽ, tốt rồi. Tốt rồi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cứ nhìn Lịch Vân Hề mở ra lò luyện đan, sau đó một cỗ như thủy triều sôi trào năng lượng cùng luyện đan mùi thơm ngát truyền đến. Chớ đã, thực sự là đan dược mùi thơm ngát. Toàn bộ phòng học tất cả mọi người không thể tin đứng lên. Muốn thăm dò trong lò luyện đan đan dược đến cùng có tồn tại hay không thế nhưng là hiển nhiên, sự thực là tồn tại. Bởi vì Lịch Vân Hề móc ra đan dược sau đó nhìn chúng nhân nói, cuồng bạo đan, thành phẩm, cực kỳ may mắn không có thất bại. Đám người trợn to mắt nhìn viên đan dược kia, thực sự là cuồng bạo đan đặc biệt là Thái Tuyên chân nhân, há to miệng, thực thành Vân Lam đứng ở Lịch Vân Hề bên người, sau đó nhìn phía trước tám đường vân cuồng bạo dược, tuyên bố. Còn thiếu một chút chính là hoàn mỹ phẩm chất, khá là đáng tiếc chỉ bất quá trong lòng lại là 10 điểm kiêu ngạo. Có đế hậu tuyên bố cũng đã là sự thật, tất cả mọi người nhìn xem Lịch Vân Hề ánh mắt chấn kinh. Đám người trần chờ thật lâu mới toàn bộ vỗ tay lên đến, đặc biệt là những cái kia cảm thấy Lịch Vân Hề là loạn luyện người. Người ta thoạt nhìn là tại loạn luyện, đều có thể luyện chế tiếp cận hoàn mỹ phẩm chất đan dược đến, hơn nữa còn là cực kỳ khó khống chế bạo ngược đan. Lịch Vân Hề tuyệt đối là luyện đan sư phân các từ trước tới nay nhất tuổi trẻ thiên tài, đây mới thực sự là đánh mặt những cái kia tự cao thiên tài người. Thái Tuyên chân nhân cũng là một đôi mắt sáng chói nhìn xem Lịch Vân Hề, dù sao hắn là coi trọng nhân tài. Đặc biệt là loại này so Lạc Hy thiên phú còn muốn nghịch thiên gấp trăm lần thiên tài, một đôi mắt ước ao ghen tị lại tán thán nói, không nghĩ tới năm nay tân sinh vở ơ y ma ra yêu nghiệt như thế, thiên tài tiếp xuống chương trình học chính là các vị luyện chế bạo ngược đan, làm việc cũng là luyện chế bạo ngược đan. Về sau mỗi một tiết khóa đều sẽ luyện chế một loại mới lạ đan dược, rốt cuộc muốn như thế nào đến nhìn chính các ngươi hiểu thấu đáo. Nếu là không có người khác đã gặp qua là không quên được trí nhớ, là nhiều viết viết. Nhớ kỹ cơ sở nhất, mới đến hỏi ta vấn đề khác. Vân Lam nhìn xem đám người bộ dáng, sau đó nhân tiện nói, tan học đông đảo đệ tử mới phản ứng lại, cung kính vô cùng nói, cẩn tuân đạo sư dạy bảo. Chương 4846, Lịch Vân Hề 446. Lúc này bọn họ cũng là kịp phản ứng, đế hậu là đang nhắc nhở bọn họ, không có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là khác không có người cố gắng. Lúc này mọi người mới phát hiện Lịch Vân Hề trên mặt bàn viết rất nhiều chi tiết tiểu bút ký cùng Vân Lam kể một ít cực kỳ trọng yếu chú ý một chút. Bởi vì cái này một đoạn khóa, Lịch Vân Hề danh tiếng vang xa. Một là bởi vì cùng Lạc Hy đối lập toàn thắng, thứ hai là phảng phất đến đế hậu tuệ nhãn thưởng thức. Bất kể là cái kia một đầu, đều cao điệu vô cùng. Thậm chí một số người đã đem Lịch Vân Hề liệt vào mới phiêu miểu học phủ đệ nhất mỹ nhân nhi, cũng là đệ nhất luyện đan sư thiên tài. Liền xem như Thái Tuyên lần nữa trông thấy Bách Lý Ôn Nhu cũng là cười hì hì. Trong lúc nhất thời, ngược lại là Lạc Hy, cũng không dám lại tại nhiều người địa phương xuất hiện, để tránh cho người khác chỉ trỏ, nói nàng tâm địa ác độc, lòng hư vinh nặng hoặc là giả thanh cao. Bất quá liền xem như không có Dương Nhạc còn có Lâm Thủy, vẫn là những nữ đệ tử khác ủng hộ Lạc Hy. Dù sao so sánh với Lịch Vân Hề mà nói, Lạc Hy thân gia còn có thân phận cũng là càng thêm cao không thể chạm. Lạc Hy, quá ghê tởm, chẳng lẽ cứ như vậy để cho nàng từ đó ép đến trên đầu người? Chuyện lần này vốn chính là Dương Nhạc các nàng mong muốn đơn phương, cái kia Lịch Vân Hề cu nở dê sắc thực làm người ta ghét, chẳng lẽ ngươi còn không thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, làm sao lại hiện tại tất cả mọi người ngược lại đến nàng bên kia? À lúc này, một chút nữ đệ tử còn tính là thông minh, loại thời điểm này lại càng dễ ôm Lạc Hy đuổi. Dù sao Lịch Vân Hề rời đi phiêu miểu học phủ liền cái gì cũng không phải, thế nhưng là cái kia Lịch Vân Hề còn có thể là cái gì? A luyện đan còn có thể đột phá tiên phẩm thần phẩm hay sao? Không phải liền là phong quang nhất thời, người muốn hướng về nơi xa nhìn. Lạc Hy nghe đến mấy câu này, lại là khó được sắc mặt bình tĩnh, không cần nói với ta những thứ này, Lịch Vân Hề có năng lực là nàng thực lực mình, ta xác thực không sánh bằng nàng, cam tâm tình nguyện nhận thua. Đám bù nhìn này thật là khờ. Chẳng lẽ không biết đế hậu biết độc tâm thuật sao? Còn ở nơi này giật dây nàng a, hiện tại tốt nhất chính là một đoạn thời gian sa sút tinh thần, cũng không cần có bất kỳ ý tưởng gì. Bằng không thì, nếu là bị đế hậu thăm dò đến cái gì, tiếp xuống không đơn giản sẽ dễ dàng bị loại, hơn nữa còn dễ dàng lấy đế hậu chán ghét, được không bù mất. Về phần Lịch Vân Hề, để cho nàng cao điệu một đoạn thời gian lại như thế nào, ai có thể cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Nghe được Lạc Hy lời nói, một đám nữ đệ tử còn tưởng rằng nàng biến, vậy mà như thế thì để xuống. Không khỏi hơi kinh ngạc, lại cu nở dê không nói gì nữa. Chỉ bất quá nhớ ra cái gì đó sau đó lại nói, ngươi biết Chu Quần sự tình sao? Chu Quần Lạc Hy đương nhiên biết rõ, chỉ là gần nhất nhưng lại chưa từng thấy qua hắn. Đu nở dê vờ ơ y a bởi vì bị Lịch Vân Hề đánh cho tàn phế, hiện tại Chu gia hoa rất nhiều tiền tại trị liệu đâu, nghe nói. Món đồ kia bị tàn phế. Chật chật, cái này Lịch Vân Hề ra tay cu nở dê thật hung ác. Chỉ bất quá cũng không biết nàng cho năm vị trưởng lao rót cái gì mê huyễn canh, đoạn thời gian trước vờ ơ y ma đỉnh hồi phó viện trưởng cáo trạng. Lúc này viện trưởng đại nhân đã trở về, ngươi cảm thấy phó viện trưởng còn có thể bỏ qua sao? Chỉ sợ toàn bộ Chu gia đều sẽ không nghỉ. Hừ, luyện đan sư thiên tài lại như thế nào đắc tội Chu gia, viện trưởng đại nhân cũng không tốt lại bao che nàng. Nghe nói như thế, Lạc Hy đôi mắt xẹt qua mấy phần ánh sáng, sau đó liền làm bộ không thèm để ý nói, buồn ngủ, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Nữ đệ tử kia cu nở dê không lại nói cái gì, ngậm miệng. Lúc này thời gian nghỉ trưa, đám người cũng đều về tới trong phòng ngủ. Chương 4847, Lịch Vân Hề 447. Lúc này chủ điện. Quả nhiên, Chu Giám tìm tới phiêu miểu viện trưởng. Hắn thêm mắm thêm muối đem năm vị trưởng lão cự tuyệt, đồng thời nghiêm trọng bảo trì Lịch Vân Hề sự tình cùng phiêu miểu viện trưởng nói, ta xem hiện tại chính là bọn họ năm vị trưởng lão học phủ, thực sự là một chút cu nở dê không ta đây phó viện trưởng để vào mắt. kia là cái gì Lịch Vân Hề, chỉ là một cái mới tới đệ tử, vờ ơ y ma tổn thương quần nhi nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên lại không chịu được một chút trừng phạt, cái này bình thường sao? Ta cảm thấy năm vị trưởng lão khẳng định có mờ ám, chỉ sợ sớm đã bị cái kia Lịch Vân Hề cho hối lộ, chuyện này nhất định phải tra rõ. Lúc này Phiêu Miểu viện trưởng một mặt âm trầm nhìn xem hắn. Nếu như là không biết Lịch Vân Hề thân phận mà nói, hắn có lẽ còn lại bởi vì Chu giám sự tình suy tính một chút. Bây giờ lại là khí vô bản, ta xem nên cha là ngươi. Doa đến Chu giám nhảy một cái, còn không biết vì sao, viện viện trưởng. Không minh bạch làm sao ngũ đại trưởng lão dạng này thái độ coi như xong, làm sao viện trưởng nghe thế sự tình vẫn là đối với hắn phát cáu. Viện viện trưởng Chu giám giật nảy mình. Mà lúc này Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem hắn cực kỳ im lặng, ngươi khi đó liền không nên cho ngươi cái này phó viện trưởng chức vị, nhìn xem học viện bị ngươi quản lý trướng khí mù mịt. Chu quần sự tình chính là gieo gió gặt bão, liền xem như Công Vân Hề không xử lý, ta trở về đều chuẩn bị xử lý hắn. Kém chút thốt ra công chúa điện hạ. Chu giám dọa đến run lẩy bẩy, sau đó liền thận trọng nói, viện viện trưởng. Thế nhưng là lần này Chu Quần thực sự là hủy khuất ta, hắn không có cái gì làm, liền cả một đời đều hủy. Hừ, hắn nếu là làm, không đơn thuần là Chu gia, Phiêu Miểu học phủ đều hủy. Phiêu Miểu viện trưởng giận nói. Lại là này câu nói, Chu dám là tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ. Sau đó nhìn Phiêu Miểu viện trưởng nói, cái này Lịch Vân Hề đến cùng là thân phận gì a, làm sao các ngươi đều như vậy sợ nàng? Hừ, Phiêu Miểu viện trưởng hừ lạnh một tiếng nhìn xem hắn cái này ngu xuẩn bộ dáng, nghĩ đến không nói lời nào, cái này nha căn bản lại muốn làm gì chuyện ngu xuẩn. Thế là liền giận, ta hỏi ngươi, thần đế tên gọi là gì? Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem Chu dám nói. Viện trưởng, thần đế tên đầy đủ sao? Có thể nói cái này há chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Chu dám một mặt một bước. Sau đó nhìn Phiêu Miểu viện trưởng kinh ngạc nói. Phiêu Miểu viện trưởng mới hòa hoãn thanh âm, ngươi nói nhỏ thôi, nơi này không có người. Chu giám mới nhìn chung quanh, cẩn thận thai vách mạch rừng, cuối cùng mới sợ nuốt nước miếng một cái. Lịch lịch tiện tức áp vậy ta hỏi ngươi, đế hậu tên đầy đủ kêu cái gì? Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem ngu xuẩn Chu giám một mặt im lặng. Đều đọc lên đến thần đế dòng họ đều không có phát giác được cái gì không? Chu giám nghe được lại muốn đọc đế hậu tên đầy đủ. Có chút run chân, khóc không ra nước mắt nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, ngài đổi một cái trừng phạt ai? Nhường ngươi nói liền nói, ngươi dù sao cũng không kém điểm này. Phiêu Miểu viện trưởng ghét bỏ nhìn xem hắn nói. Chu giám mới một mặt sinh không thể luyến bộ dáng nói, đế đế hậu danh tự, Mây Vân Lam A, cái kia thần đế cùng đế hậu dòng họ hợp lại là cái gì? Phiêu Miểu viện trưởng tiếp tục hỏi. Chu giám nghĩ nghĩ mới, Lịch Vân mở to hai mắt nhìn, cái này mới phản ứng được. Miệng run rẩy, Lịch Lịch Vân Vân Hề công chúa điện hạ đi tiểu đều nhanh dọa đi ra. Phiêu Miểu viện trưởng mới nhìn hắn nói, không phải còn muốn báo thù không? Không, ta sai rồi, ta thực sự sai. Chu giám muốn khóc, hắn rốt cuộc là điên nên mấy ngày nay. Không, hắn hiện tại mới là muốn điên rồi. Chương 4848, Lịch Vân Hề 448. Mẹ nó, cái kia đệ tử mới dĩ nhiên là công chúa điện hạ. Thần đế đế hậu nữ nhi. Lịch Vân Hề, hắn làm sao hiện tại mới nhớ tới cái tên này? Dị thường Chu giám dọa đến lập tức quỵ ở Phiêu Miểu trước mặt viện trưởng. Đại ca, ngài nhất định phải mau cứu ta à, nhất định phải tại công chúa điện hạ trước mặt nói một câu ta lời hữu ích, đế hậu sẽ không đã biết rõ chuyện này rồi a a. Đại ca, ngài nhất định phải mau cứu ta à? Không sai, Phiêu Miểu viện trưởng xem như Chu giám đường ca, chỉ bất quá bình thường Phiêu Miểu viện trưởng cũng là để cho hắn gọi viện trưởng, lần này đại khái là thực hù dọa. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem hắn bộ dáng, sau đó liền bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi không cần cắn chuyện này không thả, kỳ thật nhưng lại không nghiêm trọng. Ta khờ a, ta mới có thể cắn chuyện này không thả. Chu giám khóc khuôn mặt nói. Phiêu Miểu viện trưởng im lặng, ngươi như thế mà còn không gọi là cắn không thả? Năm vị trưởng lão mắng ngươi còn chưa đủ, còn muốn tìm đến ta nơi này bị mắng. Ta đây không phải điên rồi sao? Ta mấy ngày nay ta là điên, thần trí không rõ. Biểu ca ngươi thông cảm thông cảm, ta hiện tại thanh tỉnh, may mắn mà có biểu ca cho ta nhắc nhở, bằng không thì ta khẳng định đem mình điên không thấy. Chu giám lập tức nhận lầm, thái độ vẫn là hết sức tốt đẹp. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem hắn, đã ngươi biết rõ đã biết, chuyện này đừng rêu rao. Đế hậu cùng công chúa điện hạ quan hệ chỉ có ta và năm vị trưởng lão biết rõ, nếu là ngươi đi nói lung tung chọc giận đế hậu ta biết đánh chết ta cũng sẽ không nói. Chu Giám kém chút giơ hai tay lên thề. Gặp hắn một bộ như thế không có tiền đồ bộ dáng, Phiêu Miểu viện trưởng liền tiếp tục nói, chuyện này ngươi trước không cần lo lắng, làm yên lòng bản gia không nên để cho bọn họ xúc động. Chu quần sự tình bất quá là hắn gieo gió gặt báo không sai, là tiểu tử thúi này đáng đời. Chu Giám phụ họa, còn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Phiêu Miểu viện trưởng tiếp tục nói, còn kịp, bởi vì ngươi không có tiếp tục đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu là giống hôm qua Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai tên đệ tử như thế tại trước công chúng phía dưới xấu mặt, đắc tội đế hậu, xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Biết rõ, yên tâm biểu ca, hiện tại Lịch Phi nhìn ta cái này miệng, là công chúa Điện Hạ, hiện tại công chúa Điện Hạ là cha ruột mẹ ruột, ta về sau nhìn thấy đều sẽ thật tốt phục vụ. Nhất định sẽ không để cho công chúa Điện Hạ tại học viện thụ bất kỳ ủy khuất gì. Chu Giám nghĩa chính ngôn từ phát thệ. Trong lòng đã bắt đầu một hệ liệt bù đắp hành vi. Mà Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem hắn bộ dáng liền nhịn không được nói, ngươi làm đừng quá mức, nếu để cho đệ tử khác phát hiện mánh khỏe, ngược lại là có lợi cho tệ. Minh bạch, ta biết sau đó, Chu Giám liền ôm đã tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ lại phức tạp tâm tình rời đi đại điện. Lúc này nơi nào còn có tâm tình qua nở Chu quần sự tình á, trước đó một mực phẫn nộ lo lắng còn không phải bản gia bên kia vẫn âm thầm gây áp lực cho hắn, cho nên Chu quần sự tình mặc kệ không được. Nhưng là bây giờ chính hắn đắc tội công chúa Điện Hạ, nơi nào còn có tâm tình để ý tới hắn sự tình, tin tưởng bản gia cũng sẽ không xen vào nữa, cái này chỉ biết là gây chuyện phế vật. Tiếp tục trêu ra đi, chỉ sợ bản gia đều muốn khó giữ được. Cho nên làm sao có thể còn có thể sủng ái hắn, bây giờ hắn chỉ muốn gần nước lâu đài trước được chăng, đem công chúa Điện Hạ hầu hạ tốt rồi, về sau đối với mình mà nói, khẳng định có lợi cho tệ. Đến mức Lịch Vân Hề về sau đi nơi nào đều có thể ngẫu nhiên gặp phó viện trưởng đại nhân, đồng thời mỗi một lần ngẫu nhiên gặp đều nhìn vị này phó viện trưởng đại nhân hướng về phía nàng lộ ra tiêu chuẩn thân thiết 8 cái răng nụ cười. Chương 4849, Lịch Vân Hề 449. Lúc này Sài Trừ Tinh còn có A Duyệt đám người hầu ở Lịch Vân Hề bên người, hôm nay đã lần thứ 3 gặp phải vị này phó viện trưởng đại nhân. Đồng thời bình thường thoạt nhìn mũi vểnh lên trời phó viện trưởng đại nhân, bây giờ 10 phần thân thiết đi ngang qua đều sẽ cười nhìn xem bọn họ, một bộ chi tâm thúc thúc bộ dáng, sẽ còn quan tâm chủ động hỏi thăm bọn họ lạc đường không. Sốc nổi trình độ xem như chỗ tối người chấp pháp đều không còn gì để nói. Bọn họ cũng là số ít biết rõ Lịch Vân Hề thân phận. Đặc biệt là hôm qua viện trưởng đại nhân nhắc nhở bọn họ không nên để cho phó viện trưởng làm cái gì quá giới hạn sự tình. Quả nhiên, phó viện trưởng đại nhân đã kìm nén không được bản thân bạo động tâm, đã tại công chúa Điện Hạ trước mặt lắc lư vô số lần. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không qua nở cái khác người chấp pháp môn đều không nhìn nổi, dù sao dạng này ảnh hưởng nghiêm trọng công chúa Điện Hạ bình thường học viện sinh hoạt. Cho nên, tại lần thứ 5 thời điểm, Chu Giám bị người chấp pháp vụng trộm tại một cái góc bị che mũi lôi đi thôi. Muốn nói Chu Giám tại sao sẽ ở nơi hẻo lánh bởi vì hắn lại đang yên lặng gian nhìn Lịch Vân Hề, chuẩn bị thứ N lần ngẫu nhiên gặp. Làm gì bắt ta, Chu Giám không rõ ràng cho lắm nhìn xem bắt cóc bản thân người chấp pháp môn. 10 điểm im lặng nói, ta sao không có thế ở trong sân trường mặt đi dạo một chút, ta thế nhưng là phó viện trưởng. Chấp pháp đội trưởng mặt không biểu tình hình thể, phó viện trưởng đại nhân. Ngài hành vi quá rõ ràng, QNZ nghiêm trọng đưa tới công chúa Điện Hạ bình thường hoàn cảnh học tập, cho nên hy vọng ngài khắc chế một lần. Chu Giám, hắn không cảm thấy mình rất quá mức ga là viện trưởng đại nhân để cho chúng ta giám sát ngài, hy vọng ngài phối hợp. Chấp pháp đội trưởng nói, Chu Giám mới thỏa hiệp. Vân Hề, cái kia ngươi biết phó viện trưởng đại nhân sao, làm sao nàng đối với ngươi như vậy hữu hảo. A Duyệt lúc này ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề lại là hề vải khiêu mi, có thể là bởi vì ta đem Chu quần đánh cho tàn phế, cho nên hắn muốn tìm cơ hội trả thù ta đi, kỳ thật trong lòng lại là cảm thấy Chu rằng có lẽ đã đoán được thân phận nàng. Không phải đâu, khó trách cái này phó viện trưởng thoạt nhìn ngươi đây quái lạ. Xài Trừ Tinh thì là lo lắng ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề thân. Vân Hề, ngươi về sau vẫn là không có sự tình thời điểm cùng chúng ta ở cùng một chỗ á, sợ cho cái kia phó viện trưởng muốn đối với ngươi làm cái gì. Nhìn hắn cười lên sắc mị mị bộ dáng, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Lịch Vân Hề muốn cười, tốt đúng rồi, Vân Hề, nghe nói hôm qua ngươi bị luyện đan sư phân các người khi dễ bêu xấu, suýt chút nữa thì bị đuổi ra học viện, nghe thế tin tức thời điểm dọa sợ chúng ta. Nếu như không phải là bởi vì xem như tân sinh không thể trốn học, chúng ta đều đi qua nhìn. A Duyệt lo lắng biểu lộ. Lịch Vân Hề nhìn xem mấy người thần sắc, liền giải thích, bất quá La Chủy Hệ Nờ Nho mà thôi, đã qua. Sao có thể La Chủy Hệ Nờ Nho đâu, không nghĩ tới Phiêu Miểu học phủ nước đã vậy còn quá sâu, bất quá may mắn Vân Hề người thiên phú luyện đan cao như vậy, còn nhận lấy đế hậu thưởng thức, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Mấy người hâm mộ lại cao hứng nhìn xem Lịch Vân Hề. Mà Lịch Vân Hề không nói gì, lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mới nhìn đầu kia Sải Trừ Tinh nói, bàn tử, ngươi dược liệu thế nào để cho người ta đi tìm sao ân, đã để ra ra của ta đi tìm, hẳn rất nhanh sẽ có đầu mối. Dù sao cái này mặt phía nam ra ra của ta còn có thể ăn được mở. Sải ra nếu không phải ra ra hắn tại, sao có thể một mực duy trì như thế phồn vinh hương thịnh bộ dáng. Chương 4850, Lịch Vân Hề 450. Nghĩ đến Sải Trừ Tinh thân thể nguyên nhân, đám người lại tiêu trầm xuống. Dù sao ai cũng không muốn bản tử xảy ra chuyện. Mà đột nhiên, bên cạnh một người nam tử, gọi là Thần Phong nói, đúng rồi, hôm qua lúc nghỉ ngơi thời gian chúng ta phát hiện một chỗ tu luyện nơi tốt, sao không đi mang Vân Hề đi chơi a, hôm qua các ngươi không phải tại khóa Lịch Vân Hề khiêu mi. Nghe nói như thế, A Duyệt đám người liền không có ý tứ sờ lên đầu, sau đó nói, hôm qua tất cả đệ tử đều đi luyện đan sư phân các, xem như đạo sư đều đi, chỉ có chúng ta những cái này đệ tử mới có thể làm cái gì, cho nên bọn họ toàn bộ trộm chuồn mất không ở phòng học, chúng ta sợ bị đạo sư phát hiện, đến hậu sơn nơi đó chơi, ai biết phát hiện một cái chuồng chó, đằng sau có động thiên khác. Chuồng chó Lịch Vân Hề nhịn không được khỏe miệng có giật. Lúc này cũng đúng lúc là khóa kiện nghỉ trưa 2 giờ, dù sao cũng là tu tiên đại môn. Cho nên cho các đệ tử bản thân ngộ còn có ngồi xuống thời gian cũng là rất nhiều, chân chính khóa bất quá phần lớn đều là đang buổi trưa, buổi chiều đều là mình luyện tập cùng tu luyện, ngươi nô không cố gắng thế nào đều không người quản ngươi, bởi vì cuối cùng thực lực biết nói chuyện, sẽ nói cho đám người ngươi có phải hay không cái tự hạn chế người. Đã như vậy, ta ngược lại tờ hở tờ ra rất muốn mau mau đến xem. Lịch Vân Hề cười lên nói, chỗ tối đương nhiên là có người chấp pháp, hôm qua cũng là ngoại lệ cho nên không có người phát hiện Sải Trừ Tinh đám người vờ ơ y ma đi phía sau núi. Hôm nay có Lịch Vân Hề, những cái kia người chấp pháp môn cũng không dám quản lý quá nhiều, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Cái gọi là chuồng chó, Sải Trừ Tinh là không chui vào lọt. Lịch Vân Hề nhìn xem mấy người gian nan vượt tường đều không nhi nở được cờ cửa y. Các ngươi đây là bước lên bị khai trừ phong hiểm ở chỗ này trốn học A, nói như vậy cũng là không sai. Thế nhưng là A Duyệt đám người lại không thừa nhận, đạo sư khóa chúng ta thế nhưng là hảo hảo, bây giờ chẳng qua là nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Lịch Vân Hề cũng là khó được làm một lần học sinh xấu, mấy người bỏ qua tường sau đó nhảy đến phía sau núi đi. Dĩ nhiên là một mảnh rừng cây phong, đồng thời cây phong la cây toàn bộ đã phiếm hồng, rừng mà toàn bộ đều là phiếm hồng cây phong la cây, nơi này phong cảnh 10 điểm ưu mỹ, để cho người ta nhịn không được say mê. Đẹp không cái này lầm còn có sơn dã ma thú, bắt một đầu lại nướng cái thịt, quả thực là nhân gian thiên đường. Thần Phong một mặt cười ngây ngô. Lịch Vân Hề theo lấy bon nở họ đi tới chỗ còn có thể nhìn thấy một chỗ đống lửa, quả nhiên này một đám là thật hôm qua ở chỗ này nướng thịt. Thế là cười ngồi xuống, nhìn tới ta hôm nay là có lộc ăn, phân phối một chút ta ở chỗ này đốt tuổi lửa, các ngươi đi đi săn, hồi đến cho ta rửa sạch xong. Được rồi, một đám hán tử lập tức hướng về trong núi đi. Lúc đầu Sải Trừ Tinh còn nghĩ lưu lại bồi Lịch Vân Hề, tuy nhiên lại đều bị A Duyệt đám người lôi đi, ai cũng không thể kiếm cớ lười biếng, A Vân Hề thực lực chúng ta đều mạnh, sợ cái gì, nơi này chính là Phiêu Miểu học phủ phía sau núi. Sau đó mấy người liền toàn bộ rời đi đi đi săn. Lúc này Lịch Vân Hề muốn cười, các ngươi mau đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Rất nhanh. Tại chỗ liền chỉ còn lại có Lịch Vân Hề một người. Lịch Vân Hề đứng dậy, chân đạp tại màu đo dư nở dê la phong làm bắt đầu nhặt tuổi lửa. Loại này ngẫu nhiên không sử dụng linh lực tự thân đi làm cảm giác vẫn là rất thú vị. Chỉ bất quá tại lúc này, đột nhiên Lịch Vân Hề liền cảm giác phía trước có một cỗ dị động, kèm theo tất tất tốt tốt thanh âm, còn có tiếng người sau núi này còn có những người khác. Lịch Vân Hề lặng yên không một tiếng động bắt đầu tới gần. Chương 4851 Lịch Vân Hề 451. Mũi chân nhẹ nhàng vượt qua lá rụng, thì sẽ không phát ra thanh thúy âm thanh, dù sao rất nhiều khô cạn lá rụng dẫm ở mặt thanh âm vẫn đủ lớn. Lịch Vân Hề núp ở một bụi cỏ mục bình từ khá nhiều địa phương sau đó nhìn lại, ai biết vợ y ma thấy được một nam một nữ nằm ở mà tẳng tiệu với nhau. Rất mạnh mẽ bạo hình ảnh. Lúc này nữ nhân mở ra chân, sau đó một người nam tử ép ở người nàng, làm lấy một ít không hài hòa vận động. Lịch Vân Hề góc độ lúc này nam nhân cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Mà nữ tử mặc dù nhưng đã thoát cái gì đều không thừa nằm tại chính mình cởi xuống trường bào, nhưng là cái kia lại còn là luyện đan sư phân viện quần áo. Lịch Vân Hề trông thấy hai người đỉnh đầu phương hướng, còn có thể trông thấy nữ tử cao phong theo rung động đang điên cuồng vây a a một loại nào đó kích thích người lỗ thai thanh âm truyền đến. Nữ tử tận lực tiếng thở dốc, nếu là cái nam nhân tại hiện trường nhất định cầm giữ không được. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại chú ý gục ở chỗ này, nam nhân giống như cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc, hắn thân cũng là hất lên học viện đệ tử trang phục, lúc này rộng mở, lộ ra ta mở khối cơ bụng, dáng người hết sức tốt. Chỉ bất quá không nghĩ tới học viện làm còn có người như thế mở ra. Sư huynh, nhanh hơn chút nữa nha, cái kia thanh âm kiểu mị không, nam nhân tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Lịch Vân Hề, nàng cảm thấy mình nên là rời đi, không nên ở lại chỗ này nữa nhìn loại vật này. Mặc dù đi, người bản tính sẽ đối với loại vật này hết sức tốt, thế nhưng là nữ nhân kia quá lớn mật, lúc này còn giống như có to gan hơn động tác, cho nên mới dẫn đến Lịch Vân Hề không nghĩ nhìn nữa. Quả nhiên, một loại nào đó không hài hòa tiếng va đập đột nhiên đình chỉ, sau đó Lịch Vân Hề lơ đãng ngẩng đầu. Nhìn xem nữ đệ tử kia vờ ơ y ma quỷ ở trước mặt nam nhân bắt đầu khụ khụ. Đây không phải trọng điểm là Lịch Vân Hề ngẩng đầu một cái lúc liền thấy được nam nhân kia khuôn mặt. Cái này xem xét, vờ ơ y ma sợ ngây người. Làm sao có thể Lịch Vân Hề không tin, là bởi vì, bản thân rõ ràng đã phế Chu Quần đã có thể sẽ xuất hiện ở đây gương mặt kia, không phải Chu Quần còn có thể là ai Chu Thiếu, nghe đồn đều nói ngài phế. Rõ ràng không có sao trước kia càng thêm hung mãnh, hơn nữa còn càng gia tăng. Nữ đệ tử thẹn thùng thanh âm truyền đến. Lúc này đứng đấy nam nhân rõ ràng thân hình 10 điểm cao lớn, xứng Chu Quần gương mặt kia lại là 10 điểm không thích hợp, thế nhưng là nữ tử kia hiển nhưng đã say mê tại dục vọng bên trong, căn bản không có phát hiện. Hoặc có lẽ là cũng căn bản không ngại. Bởi vì đối với nam nhân chấn kinh, cho nên Lịch Vân Hề ánh mắt một mực đặt ở hắn khuôn mặt chi. Lúc này vợ y ma nhìn thấy nam nhân khỏe miệng vượt qua mấy phần mỉa mai nụ cười, sau đó ở trên cao nhìn xuống khí thế một lần nữa đè lên nữ đệ tử, lại bắt đầu lại từ đầu điên cuồng luật ba tờ đầu chuyển động. Nữ đệ tử đã phiêu nhiên đứng lên cảm giác, căn bản không có nghỉ ngơi đến vị này Chu Thiếu cảm giác. Lúc này nằm trên mặt đất, trầm mê hắn, thế nhưng là Lịch Vân Hề lại phát hiện nàng bộ mặt từ vừa mới bắt đầu huyết sắc đột nhiên trở nên trắng bệch đứng lên, thẳng đến bụi xanh. Nữ đệ tử lúc đầu hưởng thụ biểu lộ QNZ đột nhiên biến thành thống khổ, sau đó ngạt thở đồng dạng đưa tay nghĩ phải bắt được cái gì mà nam nhân cũng không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm điên cuồng lên, điên cuồng phảng phất dã thú, đồng thời một cái đại thủ chế trụ nữ đệ tử cổ, nữ đệ tử giằng co, thế nhưng là đã vô dụng, bởi vì nữ đệ tử tinh khí thần toàn bộ bị hút khô rồi đồng dạng, biến thành một bộ thây khô. Lúc đầu trắng không tì vết chân bóng thân thể cũng là nhũ thành một đống. Chương 4852, Lịch Vân Hề 452. Lịch Vân Hề chỉ nghĩ đến chạy trốn. Bởi vì lúc này nam nhân đã phát hiện nàng. Nàng đột nhiên lui lại, quả nhiên đầu kia nam nhân đã chớp mắt đột nhiên liền xuất hiện ở sau lưng nàng, nhìn trộm con mèo nhỏ, đi nơi nào a thật nhanh tốc độ. Lịch Vân Hề chỉ có thể làm bộ mình là một cái vô tri thực lực thấp nữ đệ tử, giảm xuống uy hiếp độ, sau đó thăm dò đối diện nam nhân đến cùng là cái gì. Ta vừa rồi cái gì cũng không có trông thấy, ngươi đừng có giết ta. Lịch Vân Hề sợ hãi lui lại, có thế là phía sau mình cũng đã là lùm cây, lui không thể lui. Nam nhân mang theo Chu Quần mặt nạ, hiển nhiên nhìn thân cao đều không phải là Chu Quần. Lúc này áp bách tính tới gần, trên người còn lộ ra mơ hồ phi mị khí tức. Ánh mắt của hắn rơi vào Lịch Vân Hề trên khuôn mặt, nữ tử từng bước một lui lại, túi thấp đầu chỉ có thể nhìn thấy chân bóng cái chán. Nhớ tới vừa rồi trong nháy mắt đó kinh diễm chi sắc, nam nhân mát lạnh thanh âm truyền đến, à, xinh đẹp như vậy mèo rừng nhỏ, giết rất đáng tiếc á, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lịch Vân Hề ở trong lòng ha ha, sẽ không giết cái rắm, vừa rồi người nữ đệ tử kia sẽ chết cực kỳ tàn ác, đáng sợ cực kỳ. Nam nhân này tuyệt đối không phải là loại kia sẽ thương hương tiếc ngọc người, thông qua giao hợp đến giết chết đối phương hành vi, nhất định là cái gì tà công, hấp thu trên thân người khác nguyên khí còn có thực lực. Cái kia vậy ngươi sẽ thả ta sao? Lịch Vân Hề đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam nhân, một đôi mắt đáng thương. Nam nhân hẹp dài con mắt liếc nhìn qua Lịch Vân Hề dung mạo tuyệt sắc, con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch lên, đột nhiên giơ lên một đôi tay đến, muốn vuốt ve Lịch Vân Hề khuôn mặt, hắn mắt nhìn Lịch Vân Hề, chợt lóe lên tử sắc, thanh âm tràn đầy mê hoặc nói, đương nhiên, đến ta trong ngực đến, ta sẽ thả ngươi. Mị đồng. Lịch Vân Hề nhìn xem đôi trong mắt kia, hiển nhiên đáy lòng rất khiếp sợ. Chỉ bất quá mặt ngoài lại làm bộ mình đã bị mê hoặc, biểu lộ mê mang theo cái kia con ngươi màu tím tới gần, phảng phất cái khôi lỗi búp bê. Mặc dù là mị đồng, có thế là mình lại có thần cách, làm sao có thể có thế tùy tiện bị loại vật này mê hoặc tiểu khả ái, ta sẽ tốt thật ôn nhu đối với ngươi. Nam nhân đem Lịch Vân Hề chặn ngang ôm lấy, sau đó lại bỏ vào bên cạnh trên mặt đất. Con tuyển một khối lá rụng rất thâm hậu địa phương. Lịch Vân Hề trong lòng mờ mờ tờ, gia hỏa này sẽ không cũng là muốn đối với mình làm loại sự tình này a. Lúc đầu Lịch Vân Hề chuẩn bị tìm đúng thời cơ công kích, ai biết đứng đấy nam nhân vậy mà bắt đầu sẽ bắt đầu trên khuôn mặt ra, cũng chính là chu quần dịch dung mặt nạ. Cái kia da bị xé mở một nửa lộ ra lanh lảnh cái cằm, Lịch Vân Hề đôi mắt hơi lóe lên một cái. Quả nhiên là dịch dung. Mà Lịch Vân Hề cũng không biết, nam nhân tại nàng đôi mắt lấp lóe thời điểm cũng là đôi mắt thâm thúy mấy phần. Lúc đầu muốn xé lấy mặt nạ xuống tay cũng là một lần nữa dính trở về, tiểu chút chít, ngươi lại dám gạt ta. Lịch Vân Hề tâm nhảy một cái, đột nhiên cứ nhìn nam nhân tay đột nhiên hướng về tới mình. Nàng một cái xoay người mà lên, sau đó móc ra trường ca kiếm sau đó hướng về nam nhân công kích đi qua, xem kiếm lúc đầu tiểu mềm mèo, biến thành lăng lệ mèo hoang. Tương phản làm cho nam nhân đôi mắt dần dần làm sâu sắc, sau đó khỏe miệng chậm rãi dương lên, có ý tứ lại có không nhận ta mị đồng khống chế người. Hết ngồi đáy giếng. Lịch Vân Hề cười lạnh, thần tôn kỳ thực lực hiện lên, tràn đầy sát chiêu. Há lại chỉ có mèo rừng nhỏ rõ ràng thì là không thể trêu chọc nữ sát tinh. Nam nhân nhìn xem Lịch Vân Hề thực lực, hiển nhiên 10 điểm giật mình, Phiêu Miểu học phủ đệ tử vẫn còn có thần tôn kỳ. Chương 4853 Lịch Vân Hề 453. Mà Lịch Vân Hề nhìn xem hắn biểu lộ, lại là đột nhiên hiếu kỳ hắn tấm mặt nạ kia phía dưới rốt cuộc là cái gì. Chân thực bộ dáng kiếm khí vạn phần lăng lệ hướng về nam nhân đâm tới, bàng bạc linh lực lập tức tác quấn ở hắn, phong bế nam nhân tất cả đường lui. Lịch Vân Hề thân ảnh nhanh mắt thường không thể gặp, sau đó trực tiếp lột xuống nam nhân trên khuôn mặt ra đến nam nhân hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc này Lịch Vân Hề quay đầu, sau đó ánh mắt rơi vào nam trên mặt người. Một tấm kinh diễm tuyệt sắc khuôn mặt hiện lên ở Lịch Vân Hề trong mắt, nam nhân có một đôi đặc biệt thâm thúy con mắt, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, chỉ bất quá cánh môi lại đỏ bừng vô cùng, yêu diễm giống như nữ nhân. Lịch Vân Hề nhìn xem nam nhân, mà nam nhân cu nở dê nhìn xem nàng đôi mắt lộ vẻ cười, cứ như vậy muốn nhìn ta dung mạo sao? Lịch Vân Hề nghĩ tới vừa rồi nam nhân làm sự tình liền cảm giác 10 điểm ác tâm, đôi mắt hiện hiện chán ghét còn có khinh miệt, người giết Phiêu Miểu học phủ đệ tử. Cảm thấy mình còn có thể sống sót sao? Nhanh đi với ta viện trưởng đại nhân nơi đó nhận lầm tự sát. Nhận lầm tự sát, nam nhân phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình đồng dạng, ha ha phá lên cười. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Lịch Vân Hề trên người, sau đó ý vị thâm trường nói, mèo rừng nhỏ, sau này còn gặp lại. Cuối cùng vậy mà tại Lịch Vân Hề có đề phòng phía dưới trực tiếp hóa thành một cỗ màu đen nồng đậm biến mất. Lịch Vân Hề tiến lên. Không còn ở có cao y di nư á trong lòng chấn kinh. Làm sao có thể, hắn là thế nào tại nàng khóa chặt phía dưới trực tiếp biến mất? Bất quá, Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng về đầu kia dưới cây đi, ai biết vợ ơ y mà không có trông thấy nữ đệ tử kia thi thể. Dưới cây kia, đã không có cái gì. Tại sao có thể như vậy Vân Hề, ngươi ở chỗ nào mà lúc này, xài trừ tinh đám người thanh âm nóng nảy truyền đến. Nghe thế tiếng hô, Lịch Vân Hề lập tức kịp phản ứng. Hướng về đầu kia đi đến, liền thấy được đã đánh giá trở về A Duyệt, thần phong bọn người ở tại tìm được nàng. Ta ở chỗ này. Lịch Vân Hề nói. Sai trừ tinh bọn người mới nhìn thấy đầu này Lịch Vân Hề. Toàn bộ lo lắng chạy tới. Vân Hề, ngươi chạy thế nào tới nơi này dọa giết chúng ta? Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chỉ là nhìn bên này phong cảnh không sai cho nên tới dạo chơi. thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Kỳ thật Lịch Vân Hề nhưng như cũ đang suy nghĩ vừa mới cái kia nam nhân, đến cùng là ai không, phải nói đến cùng là người hay quỷ. Nghe được nàng lời này, Sai Trừ Tinh liền thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì liền tốt, nói xin lỗi làm gì, đi chúng ta đi ăn được ăn. Lịch Vân Hề rời đi Thơ Y Điếm vừa quay đầu nhìn vừa rồi vị trí, nơi đó không có cái gì. Tất cả là bộ dáng ban đầu. Là ảo giác cuối cùng cùng với Sai Trừ Tinh đám người đồ nướng thời điểm, Lịch Vân Hề đều không quan tâm, Sai Trừ Tinh đám người còn tưởng rằng nàng tâm tình không tốt, liền sớm kết thúc đưa nàng trở về. Vân Hề, ngươi thế nào thoạt nhìn sắc mặt không thật là tốt. Thần Phong nhịn không được nói. Lịch Vân Hề lắc đầu, không có việc gì, liền là hơi mệt chút. Vậy ngươi nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi, gần nhất sự tình quả thật có chút nhiều. Sai Trừ Tinh đám người vẫn mười điểm thân mật. Cùng bọn họ cáo biệt về sau, Lịch Vân Hề lại là thầm nghĩ, nàng cảm thấy chuyện này, cờ ơn ở cùng mụ mụ nói một chút mới được. Vân Lam động phủ. Nhìn xem Lịch Vân Hề đến, Vân Lam có chút khiêu mi, đồng dạng không có tình huống đặc biệt, Vân Hề đều sẽ không tới tìm bản thân. Đại khái là xảy ra chuyện gì? Mẹ thiếp, ta có một chuyện nói với ngài. Chương 4854, Lịch Vân Hề 454. Nhìn xem Lịch Vân Hề một mặt ngưng trọng, Vân Lam nhân tiện nói, có cái gì nghi hoặc cần ta thay ngươi giải đáp sao ân? Lịch Vân Hề gật đầu, sau đó liền đến gần rồi Vân Lam đem không lâu tại rừng cây chuyện phát sinh nói cho nàng. Nghe Lịch Vân Hề lời nói, Vân Lam biểu tình âm trầm thêm vài phần, ngươi là nói, nam nhân kia để cho ngươi xem Hoạt Xuân Cung. Lịch Vân Hề, mụ mụ chú ý điểm làm sao như thế quái. Vân Lam cưỡng chế bản thân tỉnh táo, bất quá nghĩ đến hải tử cu nở dê đã lớn, phương diện kia sự tình giáo dục sớm phổ cập khoa học lúc đầu không có vấn đề. Nhưng là nàng cũng không hy vọng là loại phương thức này. Hoặc là mụ mụ đối với nữ nhi đến quan tâm, sợ hãi nàng sẽ bị thương tổn. Mụ mụ, ta muốn biết, vậy rốt cuộc là ai? A Lịch Vân Hề hỏi bản thân nghi hoặc chỗ. Nghe nói như thế, Vân Lam mới bình tĩnh lại, sau đó giải thích, cái thế giới này lúc đầu có rất nhiều tộc loại còn có đặc dị cường giả, bởi vì không coi trông thấy. Cho nên mụ mụ cũng không xác định ngươi gặp phải là loại nào thế, nhưng là dựa vào loại phương thức này đến hấp thu thực lực và tinh khí con đường không phải là cái gì người tốt. Nhưng ngươi về sau nói cũng chưa phát hiện nữ tử kia thi thể, cho nên nếu như ngươi còn nhớ rõ nữ tử kia dung mạo có lẽ có thể đi nhìn xem nữ tử kia còn ở đó hay không. Học viện làm có lẽ có nhiều thứ là huyễn cảnh QNZ không nhất định. Hắn tại sao phải thiết trí như thế huyễn cảnh giống như cũng không có ý nghĩa. A Lịch Vân Hề nghi hoặc, chu nếu là vẫn là chưa tin đó là huyễn cảnh. Vân Lam nhân tiện nói, khả năng dựa vào loại này huyễn cảnh, mới có thể hấp dẫn con mồi đến đây. A bất quá không tính là thật là giả, ngươi đều phải phòng bị, nếu là lại xuất hiện, ngươi dùng truyền âm thạch nói cho ta biết, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề mới gật đầu. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến Nam Yến Tuyết sự tình. Lịch Vân Hề nhịn không được hỏi, mụ mụ, ca ca hắn còn không có tìm được. Bất quá ngươi không cần lo lắng quá mức, người hiền tự có thiên tướng, có lẽ đây chính là thuộc về chính hắn cơ duyên QNZ không nhất định. Vân Lam an ủi Lịch Vân Hề nói, xem như yêu giới biến thành về sau như thế, yêu vương đều không có chết, làm sao lại bởi vì như thế hoang đường ngoài ý muốn mà xảy ra chuyện gì đâu. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Vân Hề mới miễn cưỡng yên tâm. Hai mẹ con lại đợi trong chốc lát, Lịch Vân Hề mới rời khỏi. Lúc này một mảnh đầy trời tinh thần trong không gian, trừ bỏ tinh thần bên ngoài, chỉ có bát ngát màu đen. Một cái bạch tí ghi nam tử lúc này ngồi xếp bằng ở giữa, hắn yêu nghiệt vô song dung mạo lúc này cầm đoan lấy, cái chán một đóa màu đo hoa phủ, mà đỉnh đầu một đôi màu trắng lỗ thai. Nam nhân không phải Nam Yến Tuyết còn có thể là ai? Vạn vật tinh thần đấu chuyển, hắn không có mất đi tại lô đen làm, mà là nhập đặc thù bí cảnh. Cái này bí cảnh phảng phất là đột nhiên va chạm đến, lúc này cờ N hắn phá mở cái này tinh thần bí cảnh mới có thể rời đi. Bởi vì biết mình biến mất, Hề Nhi khẳng định đã biết Zoe, vì để cho nàng không muốn lo lắng như vậy, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi. Lại nói một bên khác Lịch Vân Trì, vì tìm Nam Yến Tuyết, hắn chỉ có thể vô tận xuyên toa tại không gian làm, tuy nhiên lại không hiểu bởi vì một khối màu lam quang đập hắn, để cho hắn quăng một cái quái dị địa phương đi. Đương nhiên, hư vô chi cảnh, thân lại có truyền tống trận, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Huống hồ hắn ngã đại lục bản thân trước kia cùng phụ thân mụ mụ tìm muội muội thời điểm tới qua. Nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình chỉ có nửa cái đầu gối cao tiểu nữ hải, Lịch Vân Trì đau đầu, tránh ra tiểu ca ca, nâng cao cao. Chương 4855, Lịch Vân Hề 455. Lịch Vân Trì cúi đầu nhìn xem so tiểu nãi cậu còn muốn nhỏ tiểu nữ hải, ở trên cao nhìn xuống nói ngươi nhanh lên về nhà đi, ta muốn rời đi. Đây là một cái bộ lạc nhỏ tinh cầu, người bên trong đều hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, liền như là tụ chân tiểu nhân đồng dạng chưa trưởng thành. Tỷ như bọn họ phòng ở so băng ghế còn muốn nhỏ, lúc này Lịch Vân Trì vừa xuất hiện liền có thể nhìn xuống bọn họ toàn bộ thành trấn. Cun ở dê đồng thời có thể nhìn thấy những cái kêu bởi vì kinh hoàng bắt đầu chạy trốn quần chúng á cự nhân lại tới. Bọn họ mỗi một lần đến đều sẽ dâm đạp chúng ta phòng ốc, thực sự là thật quá mức. Như vậy có biện pháp nào chúng ta lại đánh không lại bọn hắn? Lịch Vân Trì đây chính là vì cái gì để cho một lần đến, hắn và phụ thân cùng mụ mụ ba người không có chờ lâu nguyên nhân. Tất cả mọi người sợ bọn họ dọa tất cả trốn chạy. Mà chỉ có trước mặt tiểu cô nương này, lại dám đến ôm hắn ủi. Tiểu ca ca, nâng cao cao. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề, mắt thật to một mặt ủy khuất. Quả thực cùng một đứa bé đồng dạng. Nàng một ủy khuất, chỉ sợ chỉ cần là trong đó tâm có một tia mềm mại người đều không thể cầm giữ. Mặt đen lên, Lịch Vân Trì liền đem lay ở chỗ này trên chân tiểu chút chít vặt lên. Ai biết, chẳng được bao lâu, chung quanh càng thêm tiếng thét chói tai thanh âm truyền đến a người khổng lồ kia đem công chúa điện hạ bắt được. A nhanh lên cứu công chúa điện hạ. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng hỗn loạn tinh cầu. Nhìn xem những cái kia giống như con chuột một kích cỡ tương đương người, Lịch Vân Chỉ khỏe miệng giật một cái liền cầm trong tay tiểu nữ hài thả trên mặt đất, sau đó khởi động năng lượng, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lại không biết hắn sau khi rời đi, tiểu tinh cầu hoa hoa người toàn bộ kinh hoàng công chúa điện hạ đâu, công chúa điện hạ bị bắt đi. Hô lại đến mênh mông bên trong. Lịch Vân Trì thực sự tìm không thấy Nam Yến Tuyết liền chuẩn bị đem hồi cựu trọng thiên. Mở ra truyền tống trận, cũng không để ý thân thể dị thường trực tiếp xuất hiện ở cựu trọng thiên cửa chính. Đồng thời móc ra truyền âm thạch chuẩn bị cùng Vân Lam báo cáo chuẩn bị, không có tìm được Nam Yến Tuyết sự tình. Ai biết, đúng lúc này tiểu ca ca, nơi này là nơi nào a, đột nhiên, một cái manh manh đắt thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Trì đầu tiên là sững sờ, sau đó xoát túi đầu. Liền thấy một nửa đầu gối cao tiểu nữ hài vờ ơ y ma vẫn như cũ ôm ở trên đùi hắn. Mở to hai mắt nhìn, Lịch Vân Trì khó được thất thố, bởi vì quá mức chấn kinh ngươi tiểu ca ca. Thụ chân tiểu nữ hài con mắt cười thành trăng lưới liềm. Lịch Vân Trì ta hiện tại đưa ngươi trở về. Vừa nói, Lịch Vân Trì liền nhấc lên treo ở ống quần bên trên tiểu nhân, chuẩn bị vận trở về. Ai biết tiểu nữ hài lại mở ra một hơi răng cửa lớn cắn tay hắn. Lịch Vân Chỉ bị đau kinh hô một tiếng, sau đó liền buông lòng tay. Tiểu nữ hải cười lạc, sau đó liền bước đi tiểu chân ngắn hướng về trong phủ chạy tới, đồng thời bò lên trên cao cao bậc thang, lạp. Lịch Vân Chỉ sải bước đi qua, hai bước liền đuổi kịp tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải bởi vì đỉnh đầu một mảnh bóng râm, manh manh khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Lịch Vân Chỉ to lớn thân thể, nhìn xem hắn đưa qua tay đến, lập tức khóc lên. Hoa dọa đến Lịch Vân Trì lập tức rút tay trở về, chỉ bất quá trong thần điện người lại chạy ra. Đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao nghe được có tiểu hài tiếng khóc, không phải hỉ giao còn có thể là ai? Lịch Vân Trì bản năng không nghĩ gây quá nhiều chuyện, nắm lên trên mặt đất tiểu nữ hài liền nhét vào bản thân trong tay áo. Chương 4856, Lịch Vân Hề 456. Hỉ giao vừa ra tới liền thấy biểu lộ tư thái đều có chút cổ quái Lịch Vân Trì. Sau đó liền kinh ngạc đi tới Vân Chỉ, ngươi đã về rồi? Lịch Vân Chỉ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Hỉ Giao a di, đến thế nào? Vân Hề tiểu bạn trai yêu vương đã tìm được chưa? Hỉ Giao hiếu kỳ. Lại no y mỗi một lần nói yêu vương là Vân Chỉ tiểu bạn trai, Vân Chỉ đều sẽ khuôn mặt lạnh một lần, thế nhưng là ai biết hôm nay lại là hết sức kỳ quái. Chỉ thấy Lịch Vân Chỉ biểu lộ có chút cổ quái cúi đầu nói, con ở chưa tìm được cờ Hỉ Giao a di, ta trở về phòng trước. Trong tay háo tiểu nữ hải đã không an phận đang vặn vẹo lấy. Lúc này Hỉ Giao còn chưa kịp phản ứng, Lịch Vân Chỉ đã quay người rời đi, nhìn bộ dáng kia có loại che giấu cảm giác, có thế là tiểu hải tử lớn dù sao cũng phải có chu tờ bí mật, Hỉ Giao mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Chỉ là sơ soạn một cái sau đó liền hướng lấy chủ điện phương hướng đi. Đi đến không có người địa phương, Lịch Vân Chỉ liền cầm trong tay tiểu nữ hải thả trên mặt đất. Âm thanh lạnh lùng nói trở về thế nhưng là rớt xuống đất tiểu nữ hài ngồi trên mặt đất sau đó mắt trợn tròn nhìn xem Lịch Vân Trì, thì đô đô mặt cái miệng nhỏ nhắn mười phần khả ái đạo lần trước cùng đại ca ca cùng một chỗ tới tiểu tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, có thể khiến cho ta gặp một lần nàng sao gặp một lần ta liền trở về. Lịch Vân Trì biết rõ nàng nói là nhà mình mụ mụ, sau đó nhân tiện nói nàng hiện tại có ở nơi này hay không, ngươi không gặp được. Cho nên nhanh lên trở về đi ngươi không thuộc về cái thế giới này, ngươi hình thể ở cái thế giới này QNZ có nguy hiểm rất lớn. Nếu là không có nghe lầm mà nói, nàng là vị diện kia công chúa điện hạ A hắn có thế không muốn trở thành khác ngoài vị diện tội phạm truy nã. Ai biết nhìn xem Lịch Vân Trì, tiểu nữ hài lúc đầu đáng yêu mặt lập tức uy nghiêm đứng lên đạo ta có thể bảo vệ mình, xin nhờ, có thể hay không để cho ta gặp một lần tiểu tỷ tỷ kia. Ngươi vì sao muốn gọi mẫu thân của ta dù sao cũng phải có cái phù hợp lý do chứ Lịch Vân Trì ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chỉ có mấy cái lớn chừng bàn tay cô bé nói. Nghe nói như thế, tiểu nữ hài lập tức kích động nói nghe nói từng cái công chúa điện hạ đều cần có được chính mình tín ngưỡng mới có thể biến thành thủ hộ bản thân vị diện nữ vương. Ta nhìn thấy tiểu tỷ tỷ một khắc này, liền muốn trở thành nàng mạnh như vậy người, có thể biến thành thủ hộ bản thân vị diện nữ vương. Tiểu nữ hài nắm nuốt bánh bao đồng dạng nắm tay nhỏ sau đó mày liêu đều trở nên khí khái hào hùng đứng lên. Ngươi bây giờ cũng được, ta đưa ngươi trở về. Lịch Vân Chỉ cũng không biết nơi đó là một cái gì vị diện mà công chúa điện hạ còn có nữ vương như thế nào tồn tại chỉ cảm thấy bọn họ nên chỉ là người bình thường, cung địa cầu một dạng, chỉ bất quá thân thể đều hết sức nhỏ nhắn xinh xắn một dạng. Cho nên càng không rõ ràng lắm cái gọi là tín ngưỡng đến cùng có làm được cái gì tiểu nữ hài nghe được Lịch Vân Trì lời nói, khí khái hào hùng lông mày lập tức mềm nhũn ra, nào tới Lịch Vân Trì dưới chân sau đó nói đại ca ca, liền mang ta gặp một chút tiểu tỷ tỷ kia có được hay không ta chỉ cần được nàng chúc phúc liền tốt. Lịch Vân Trì nhìn nàng kia đáng thương mắt to, thầm nghĩ như thế yếu ớt tiểu gia hỏa, nếu là một cái không quan sát đi tới trên mặt đất đều sẽ bị một cước giết chết. Hắn là thật không dám để cho nàng lưu lại. Bước lên tựa như đối với vị diện kia, công chúa điện hạ còn 10 điểm trọng yếu. Không có thương lượng, ngươi tất cần trở về. Lịch Vân Trì lạnh lùng nhìn xem nàng, sau đó nắm lên nàng liền chuẩn bị bắt đầu truyền tống trận. Ai biết đúng lúc này Vân Trì một đường tối mịt thanh âm quen thuộc truyền đến. Chương 4857, Lịch Vân Hề 457. Không phải Lịch Tiễn tức còn có thể là ai Lịch Vân Trì lưng cứng đờ cứng rắn. Lập tức đem tiểu nữ hài hướng phía sau một tảng, sau đó quay người, phụ thân nếu là nói Lịch Tiễn tức đối với Lịch Vân Hề là vô lượng sủng ái mà nói, đối với Lịch Vân Chỉ chính là đủ loại nghiêm khắc. Đặc biệt là lúc này Vân Lam không có ở đây, cho nên Lịch Tiễn tức càng thêm hảo không để ý tới hung tàn đứng lên, quản giáo càng thêm là hướng so chính mình lúc trước hoàng tử thời điểm còn muốn nghiêm khắc. Dù sao tại hắn trong tư tưởng, nam nhân từ nhỏ cần phải có đỉnh thiên lập địa tư tưởng. Có trở thành một mình gánh vác một phương mẫu mực chỉ tiêu. Cho nên Lịch Vân Trì nhìn thấy nhà mình phụ thân mặt, mặc dù nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, lại là mười phần khẩn trương. Đặc biệt là lúc này có tật giật mình. Phía sau ngươi cất giấu cái gì Lịch Tiễn tức một chút liền khám phá Lịch Vân Trì cái kia một mặt bình tĩnh phía dưới bất an. Chưa từng thấy qua nhà mình nhi tử như thế trột dạ thần sắc, Lịch Tiễn tức nghe được vừa rồi hỉ giao tới cùng hắn bên cạnh suy diễn gõ lời nói. Nói để cho hắn quan tâm nhiều hơn quan tâm Lịch Vân Trì. Hắn hôm nay về là tốt giống có một ít không thích hợp, mặc dù khó mà nói, có thế phải thì phải sợ hắn có phải hay không gặp cái gì chuyện không tốt. Lịch Vân Trì cung kính nhìn xem Lịch Tiễn tước, sau đó khom lưng nói không có việc gì phụ thân, ngài đi làm việc đi ngươi tốt ta ta là tinh hải vị diện có nhiều là công chúa, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngọt ngào thanh âm từ Lịch Vân Trì phía sau xuất hiện. Lịch Vân Trì vừa căng thẳng, muốn che bánh bao này miệng. Ai biết có nghĩa là cắn một cái Lịch Vân Trì ngón tay, sau đó liền bỏ tới hắn lưng, sau đó sửa chữa đến đỉnh đầu hắn tóc, bánh bao mặt từ đỉnh đầu hắn lộ ra hướng về phía Lịch Tiễn tức nói ta nhớ được ngươi, siêu cấp lợi hại đại nhân đâu Lịch Tiễn tức nhìn xem ăn mặc một đầu váy vẽ lấy phục cổ đồ văn đủ mọi màu sắc cánh hoa váy, đầu đội một cái bảy màu kim cương một đầu tiểu tóc quăn siêu cấp tiểu la lị từ Lịch Vân Trì đỉnh đầu xuất hiện, khoe miệng như có như không kéo ra. Sau đó nhìn Lịch Vân Trì, nói đi theo ta một lần. Quay người, lạnh lẽo cô quạng rời đi Lịch Vân Trì đỉnh đầu có nghĩa là hoàn toàn không có phạm sai lầm tự giác, trong sáng lớn trong mắt to tràn đầy sáng chói tinh quang. Ai biết một cái đại thủ đem nàng kéo xuống, Lịch Vân chỉ cảnh cáo nàng ngươi không nên náo loạn nữa biết không, còn nịu lạ thanh tú lông mày lại biến thành khí khái hào hùng bộ dáng, sau đó màu hồng đầu lưỡi dữ dằn phun ra, ngươi không thể uy hiếp ta. Lịch Vân chỉ nhìn xem nàng bộ dáng quả thực bó tay rồi thư phòng. Lịch Vân chỉ nắm lấy cọp nhữ lạ, giống nắm lấy một bó củi tựa như đi vào thư phòng. Cọp nhữ lạ mặc dù không thoải mái, nhưng là nhìn xuống. Lúc này thư phòng Lịch Tiễn Tức đã ngồi ở chủ vị, nhìn xem tiến đến Lịch Vân chỉ, gặp trong tay hắn bị bắt 10 điểm khó chịu lại hai tay hoàn ngực một mặt không thoải mái cọp nhữ lạ sau đó nói ngươi chính là như vậy chiêu đãi ngoại giới bằng hữu. Lịch Vân chỉ mới lập tức kịp phản ứng, đem cọp nhữ lạ để xuống. Có nghĩa là thư thái về sau lập tức vui chơi hướng về Lịch Tiễn Tức đùi ôm đi, hiển nhiên cảm thấy Lịch Tiễn Tức đùi so Lịch Vân Chỉ tốt ôm. Cương đại đại nhân A xin hỏi có thể đáp ứng ta một cái đơn giản yêu cầu sao? Có nghĩa là làm tây thi trạng nhìn xem Lịch Tiễn Tức vẻ mặt thành thật nói. Lịch Vân Chỉ hắn vì ngay từ đầu cảm thấy cái này tên lùn đơn giản sai lầm mà nghĩ lại, hiển nhiên nàng so chính mình tưởng tượng bên trong muốn gian trá một chút. Tại ôm bắp đùi mình thời điểm, QNZ lại như thế này giả ngây thơ tới. Hiện tại ai trở mặt không quen biết. Lịch Hiển Tức nhìn xem cọm nhữ lạ, sau đó lại nhìn một chút Lịch Vân Chỉ chuyện gì xảy ra. Chương 4858, Lịch Vân Hề 458. Tên tiểu nhân này hắn vẫn có chút ấn tượng. Cái kia đặc thù vị diện, năng lượng ba động rất tinh khiết, ngược lại không đơn giản chính là người. Mặc dù người bên trong đều là như thế này một kích cỡ tương đương. Lịch Vân Chỉ nghe được nhà mình phụ thân lời nói, sau đó liền giải thích, là như thế này phụ thân, nha đầu này bản thân kể cận ta tới, nhi tử đang chuẩn bị đem nàng đưa tiễn. Nghe nói như thế, cọp nhịu lạ lập tức phản bác, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn xem Lịch Tiễn Tước, tôn kính anh Tuấn Vĩ Đại Đại Nhân, con trai của ngài muốn đem ta vứt bỏ, ta chẳng qua là muốn gặp vị kia cùng với ngài xinh đẹp thiện lương mỹ lệ tỷ tỷ, nàng và ngài như thế xứng, ta chỉ là muốn gặp nàng mà thôi. Gặp một lần ta liền rời đi được không, tuyệt đối không mặt dày mày dạn. Lịch Hiển Tức nghe được cái kia như thế xứng năm chữ lúc, khóe miệng nhịn không được dương lên. Không tốt, Lịch Vân Chỉ đương nhiên biết rõ nhà mình phụ thân bản thân thành công bị nịnh nọt. Quả nhiên nếu là vị diện bạn bè thỉnh cầu, đương nhiên có thể đáp ứng. Vân Chỉ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi phiêu miểu học phủ, liền mấy ngày nay lên đường đi mà vị tiểu cô nương này, liền giao cho ngươi bảo vệ. Lịch Hiển Tức ở trong lòng lấy cớ còn có thể Lịch Vân Chỉ tâm trí. Lịch Vân Chỉ, trên cái thế giới này, hắn trừ bỏ cam tâm tình nguyện bảo hộ muội muội còn có mụ mụ cùng bằng hữu của mình tỷ như Nguyệt Giao bọn họ bên ngoài, không muốn bảo hộ bất luận kẻ nào. Có nghĩa là làm sao có thể xem không rõ ràng Lịch Vân Chỉ ghét bỏ sau đó liền nhìn xem Lịch Hiển Tức nói, tôn kính mà lại mạnh mẽ đại nhân á con trai của ngài giống như cũng không nguyện ý bảo hộ nhỏ yếu ta, thân là vị diện khác nhỏ yếu ta. Cũng không nhận ưa thích đâu, cọp nhữ là nho nhỏ tay ôm quyền, một bộ khổ sở bộ dáng. Lịch Hiển Tức nhàn nhạt liếc một chút Lịch Vân Chỉ. Lịch Vân Chỉ, cắn răng, không có không nguyện ý là 10 điểm không nguyện ý. Mỹ lệ tinh hải vị diện là tất cả trong vị diện đặc biệt nhất tồn tại, bởi vì nó là cả một cái xanh lam lại thuần túy tinh thể, 10 điểm yếu ớt, cờ ơn ở mỗi một giới nữ vương đi thủ hộ. Cọp nhữ là đi theo Lịch Hiển Tức giải thích nói. A Lịch Tiễn Tức cũng không coi khinh bất luận cái gì vị diện sinh vật, đặc biệt là có thể thủ hộ cả một cái vị diện thực lực, nhất định rất cường đại ai cho nên, có nghĩa là QNZ muốn trở thành Mỹ lệ tiểu thư tỷ như thế người đâu hy vọng nàng có thể cho ta chúc phúc, ta có thể cảm nhận được trên người nàng cường đại tín ngựa NZ lư cờ, nàng là một vị cực kỳ ưu tú người. Có nghĩa là mắt to tràn đầy ước mơ. Lịch Tiễn Tức nhìn xem đoàn trang ngồi ở đại đại trên chỗ ngồi có nghĩa là, mặc dù thân thể tuổi tác đều nhỏ, lại thực tự mang quý tộc thuộc tính. Tuấn Mỹ khuôn mặt ý vị thâm trường cười cười. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ mặt đen lên nghe cái này gọi là có nghĩa là tên lùn cùng cha mình trò chuyện. Liền tên lùn này có thể thủ hộ một cái vị diện nàng đều không có một cái nào tan nở dê đa lớn lớn, không gian hắc động là có thể đem nàng tùy tiện quét đi còn thủ hộ cả cái vị diện. Hắn mẫu thân cũng không dám nói, bản thân có thể thủ hộ cả cái vị diện. Dù sao thủ hộ cả cái vị diện, cũng không phải nói một chút mà thôi. Tên lùn này, liền thực lực đều không có, còn vĩnh viễn chưa trưởng thành. Đã như vậy mà nói, chúng ta sẽ mau chóng khởi hành. Lịch Hiển Tức nhìn xem cọp nhữ lạ sau đó cười yếu ớt nói. Dù sao hướng về phía một cái dạng này tiểu điểm, QNZ lạnh lùng không nổi. Lịch Vân chỉ cứ như vậy bị Lịch Điển tức tiện tay an bài thành có nghĩa là bảo tiêu, mặc dù nói hắn còn có phụ thân một đường căn bản không có khả năng để cho cái này tiểu bất điểm có ngoa y y muốn nhưng lại vẫn như cũ kháng cự cái này không có thực lực phiền phức. Chương 4850, Lịch Vân hệ 459, Phiêu Miểu học phủ. Lúc này luyện đan sư phân các, Lịch Vân hệ phảng phất tại tìm được cái gì đồng dạng. Thấy được nàng đệ tử bây giờ thái độ cũng sẽ không tiếp tục một dạng. Từng cái cao hứng chào hỏi, Vân Hề. Liền xem như đi qua Lạc Hy lúc này nhìn xem Lịch Vân Hề cũng là khó được tiến lên nhìn xem nàng nói, Vân Hề, ngươi đang tìm cái gì a? Có cần giúp một tay hay không? Nhìn xem cản ở phía trước một mặt thân thiết nụ cười Lạc Hy, khuôn mặt nhìn không ra cùng nàng quan hệ bất luận cái gì khúc mắc, một đôi mắt mang theo chân thành tha thiết, phảng phất thật muốn nhiệt tâm hỗ trợ đồng dạng, Lịch Vân Hề không có cự tuyệt, nói thẳng, gần nhất luyện đan sư phân cấp có hay không không gặp đệ tử gì nghe nói. Như thế, Lạc Hy kinh ngạc nói, không có a, làm sao sẽ thiếu đệ tử, mỗi một lần đi học đều sẽ điểm danh. Vì sao Vân Hề có thể như vậy hỏi? Không có gì, không ít người liền tốt, chỉ là nghe nói gần nhất dưới núi không an toàn, cho nên muốn nhắc nhở mọi người một lần. Lịch Vân Hề sau khi nói xong, liền tiến vào phòng học. Đằng sau Lạc Hy nhìn xem nàng, đôi mắt chợt lóe lên tính mịch. Thực chỉ là như vậy, Lịch Vân Hề tiến nhập phòng học, rất nhanh liền gõ thiết tiếng chuông, sau đó rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu liên liên tục tục tiến đến. Luyện đan sư phân các nguyên lai là chia rất nhiều phòng học, chỉ bất quá lần trước bởi vì mụ mụ luyện chế đan dược nguyên nhân liền sáp nhập. Nàng kỳ thật cùng Lạc Hy cũng không tại một cái phòng học. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem bên ngoài liên liên tục tục đệ tử, đột nhiên con mắt nhoáng một cái, liền thấy được một tấm hết sức quen thuộc mặt. Một vị nữ đệ tử. Cười cười nói rời đi. Chỉ bất quá, Lịch Vân Hề lại chấn kinh. Gương mặt kia rõ ràng liền là lại trong rừng cây chết đi nữ tử kia mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lịch Vân Hề lập tức chạy ra phòng học, sau đó vọt tới nữ tử kia trước mặt, nhìn xem nàng. Nữ tử giật nảy mình, nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi làm gì? Bởi vì biết rõ Lịch Vân Hề tại luyện đan sư phân các hiện tại danh khí, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là hết sức khách khí. Lịch Vân Hề nhìn xem nữ tử khuôn mặt hồi lâu, liền đột nhiên nói, ngươi hôm qua giữa trưa có hay không về phía sau rừng cây nhỏ? Không không có à, thế nào? Nữ tử kia nghi hoặc nhìn xem Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề kinh ngạc, đúng không, nàng kia lần trước nhìn thấy tất cả, đều là ảo giác ca? Mà đúng lúc này, Lịch Vân Hề bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc cười khẽ. Lịch Vân Hề lập tức quay đầu, sau đó liền nhìn xem một đường thân ảnh thon dài cùng mình gặp thoáng qua. Lập tức xoay người nhìn. Ai biết liền ẩn tàng ở trong đám người Lịch Vân Hề chìm con mắt sau đó nhìn nữ tử trước mặt nói, cái kia không sao, không có ý tứ. Sau khi nói xong, liền đuổi tới chỉ bất quá, đã sớm không thấy bóng dáng. Lịch Vân Hề biểu lộ có chút lạnh lùng xuống tới, nam nhân kia mục tiêu rốt cuộc là cái gì, vì sao lại chế tạo như thế ảo giác đâu? Lịch Vân Hề về tới trong phòng học, vừa vận Thái Tuyên Sư Tôn đi đến, sau đó nhìn đám người cười tủm tỉm nói. Sáng hôm nay ta tới giảng bài, Vân Lam đạo sư buổi chiều đến. Nhìn xem đông đảo đệ tử trên khuôn mặt mơ hồ vẻ thất vọng, Thái Tuyên Sư Tôn cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Sau đó liền đột nhiên cười nói, bất quá hôm nay ta muốn cho mọi người mới giới thiệu một vị tiến vào luyện đan sư phân các đệ tử. Nghe nói như thế, đám người kinh ngạc. Còn có người lâm thời tiến đến là như thế này, cái này vị đệ tử đối với luyện đan thuật cũng không hiểu rõ, là một vị đơn thuần người mới. Cho nên ta hy vọng các vị đồng học có thể đủ nhiều giúp lẫn nhau. Thái Tuyên Sư Tôn dứt lời, sau đó đám người liền nhìn xem một đạo thân ảnh màu trắng đi đến. Chương 4851, Lịch Vân Hề 460. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nam nhân thời điểm, con người hơi co lại. Là rừng cây nam nhân kia. Lúc này nam nhân ăn mặc đơn giản áo bào trắng, an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, khuôn mặt tuấn mỹ không, một thân khí chất ôn nhuận như ngọc. Cùng lần âm tà quỷ dị bộ dáng tưởng như hai người. Nếu không phải gương mặt kia, Lịch Vân Hề đều hoài nghi mình nhận lầm người. Phía dưới đông đảo nữ đệ tử nhìn thấy nam nhân thời điểm lại toàn bộ kinh diễm, xì xào bàn tán lên, tốt anh Tuấn công tử, a a a a cười lên tốt ấm a. Thế nhưng là một ít đệ tử lại là quệt miệng 10 điểm không cao hứng, cắt không biết lại là nơi nào đến tiểu bạch kiểm. Không sai, thậm chí ngay cả luyện đan cũng sẽ không. Còn muốn tiến đến luyện đan thuật công hội? Lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem nam nhân, nghĩ lại là, tất nhiên hắn không biết luyện đan, như vậy đến cùng làm sao tiến đến phiêu miểu học phủ, học phủ như thế nào lại đồng ý hắn đến đâu. Tự giới thiệu mình một chút, Trang Tần, rất vinh hạnh có thể tiếp được thời gian và các vị cùng một chỗ học tập. Trang Tần ánh mắt thờ ơ quét qua phía dưới Lịch Vân Hề, cả người để lộ ra đến nhu hòa cảm giác phảng phất cái rất dễ nói chuyện hảo hảo tiên sinh. Nhưng là Lịch Vân Hề biết rõ hắn diện mục chân thật, cho nên khi hiểu 10 điểm cảnh giác. Tính trong rừng cây sự tình là giả tượng, thế nhưng là nam nhân này khó đối phó lại quỷ dị bộ dáng, cũng không giống cái an toàn phần tử. Cho nên Lịch Vân Hề lúc này bảo trì cực đoan phòng bị. Trang Tần A xác thực rất trang. Loại người này, phải gọi giả ngu mới thích hợp hắn hơn A. Nghe được Trang Tần tự giới thiệu, trong lớp đông đảo nữ đệ tử đều kích động sắp ngất. Dù sao nam nhân khuôn mặt thật sự là lại yêu nghiệt, tinh xảo đến cực đoan, một tấm đỏ bừng môi mỏng còn 10 điểm mỹ hoặc, mang theo ấm áp cười yếu ớt, để cho bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Lịch Vân Hề gục đầu xuống, trong lòng phế phủ, lao sói vây đuôi. Ai biết, lúc này mới Thái Tuyên Sư Tôn thanh âm chậm rãi truyền đến nói, đã như vậy, hiện tại cho Trang Tần đệ tử chọn lựa chỗ ngồi. Như vậy đi, Trang Tần tất nhiên còn không quen thuộc thuật luyện đan. Như vậy cùng Lịch Vân Hề đệ tử cùng một chỗ làm A xem như tân sinh luyện đan sư đại biểu, Vân Hề thực lực hoàn toàn xứng đáng. Cho nên nếu như cùng Trang Tần bạn học ngồi cùng một chỗ, tin tưởng rất nhanh Trang Tần có thể nhập môn. Cái gì? Lịch Vân Hề kinh ngạc ngẩng đầu. Không thể tin. Để cho nam nhân này cùng với nàng ngồi chung phiền toái, lúc này nam nhân nhìn xem nàng, vẫn như cũ một mặt cười tủm tỉm lễ phép bộ dáng. Chỉ bất qua cặp kia hẹp dài trong con ngươi xẹt qua ưu quang. Cũng chỉ có Lịch Vân Hề có thể thấy rõ. Nam nhân này, quả nhiên là Trang. Những nữ đệ tử khác còn một mặt hâm mộ ghen ghét nhìn xem Lịch Vân Hề, nhìn xem Trang Tần cao lớn không thân hình đi tới Lịch Vân Hề bên cạnh ngồi xuống. Tốt rồi, hiện tại khóa. Thái Tuyên Sư Tôn xử lý xong chuyện quan trọng về sau nhân tiện nói. Kỳ thật đối với Trang Tần, hắn cũng là 10 điểm nghi hoặc. Nhưng là đây là viện trưởng an bài, cho nên nam tử này thân phận, chỉ có viện trưởng đã biết. Đài nói lý luận tri thức. Dưới đài Lịch Vân Hề nhìn xem bên cạnh Trang Tần sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên cạnh Trang Tần một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Sau đó thanh âm thăm thẳm truyền đến, Vân Hề đồng học, khóa vẫn là nên lắng thai nghe ra nở dê. À, ngươi là tới nghe ra nở dê? Lịch Vân Hề lạnh lạnh cười một tiếng, nhìn xem mới giảng bài Thái Tuyên Sư Tôn, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là nghĩ tại học viện gây chuyện, tuyệt đối qua không được gãi ta đây. Chương 4852, Lịch Vân Hề 461. Trang Tần đôi mắt xẹt qua một đường ý cười, sau đó liền huệ vài khiêu mi, nhìn tới, công chúa Điện Hạ vẫn rất che chở học viện này nha. Lịch Vân Hề nghe nói như thế kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương nhất định hiểu đã biết dô y thân phận nàng ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Lịch Vân Hề lạnh giọng. Trang Tần câu môi cười một tiếng, nghe công chúa Điện Hạ đối với luyện đan thuật 10 điểm có nghiên cứu, muốn cùng ngài đến học tập một phen. A, trong rừng cây huyễn cảnh lại là cái gì bấy dập? Lịch Vân Hề lạnh lùng chế dê ước. Trang Tần trầm mặc một hồi liền lười biếng nói, sớm nghe công chúa Điện Hạ tại đó, tận lực hấp dẫn công chúa Điện Hạ mà đến, lấy cớ này có thể tính được. Đáng tiếc khi đó ngươi căn bản không biết thân phận ta, cu nở dê không có nghĩ qua ta sẽ đến đó. Cho nên, ngươi chẳng qua là một biến thái mà thôi. Lịch Vân Hề thẳng thắn. Trang Tần nghe nói như thế, khoe miệng đột nhiên quỷ dị dương. Ta cũng không có thừa nhận, đó là một huyễn cảnh A. Lịch Vân Hề nghe được một câu nói kia, tâm giật mình. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đó là thực thế? Nhưng là nếu như là thực, vì sao còn có thể trông thấy một dạng khuôn mặt ở chỗ này? Đương nhiên, ta cũng không có phủ nhận, đây không phải là cái huyễn cảnh. Trang Tần bổ sung. Lịch Vân Hề, rõ ràng mình bị chơi. Không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn đài Thái Tuyên Sư Tôn. Trong lòng lại là cảm thấy. Tại trực tiếp rằng co trước đó, tối thiểu nàng còn được tìm ra hắn thân phận chân thật đến cùng là cái gì mới đúng. Miệng tất nhiên không thắng được, không nhìn thẳng tốt rồi. Còn tính là bình an vô sự kết thúc một buổi trưa khóa. Trung quanh nữ đệ tử một buổi trưa ánh mắt đều thỉnh thoảng rơi vào Trang Tần thân, nhìn xem hắn cùng Lịch Vân Hề giống như một buổi trưa cũng hết sức quen thuộc đang nói cái gì, hâm mộ lại ghen ghét. Lúc này Thái Tuyên Sư Tôn vừa rời đi liền toàn bộ đều vây quanh. Lịch Vân Hề nhìn xem cái kia như lang như hổ đông đảo nữ đệ tử, không hiểu câu môi cười một tiếng, tự giải quyết cho tốt sau đó trực tiếp đứng dậy, rời đi. Trang Tần nhìn xem nàng rời đi động tác cu nở dê muốn đứng lên thời điểm, ai biết đột nhiên một đoàn nữ tử đụng ngã trước mặt mình. Công tử, ngài là người nơi nào a công tử? Nếu là ngươi đối với luyện đan thuật có hứng thú, có thể tìm ta à? Còn có ta, còn có ta. Trang Tần ánh mắt nhìn trước mặt đông đảo nữ đệ tử, chỗ sâu xẹt qua mấy phần không kiên nhẫn còn có âm u, bất quá cũng là chợt lóe lên thôi. Sau đó khôi phục hiền lành nụ cười nhìn xem chúng nhân nói, tốt bên ngoài đứng ở cửa sổ Lịch Vân Hề nhìn thoáng qua vừa rồi Trang Tần thần sắc, đôi mắt tính mịch, rời đi sớm muộn sẽ biết, nam nhân này là ai. Lúc này đại điện, Phiêu Miểu viện trưởng đau đầu đi tới đi lui, hắn thật không nghĩ tới vị đại nhân kia vậy mà lại trở về á, vội vội vàng vàng được triệu hoán tới năm vị trưởng lão nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng sau đó tốt, viện trưởng đại nhân. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì để cho ngài như thế kinh hoàng, chẳng lẽ đế hậu sự tình? Phiêu Miểu viện trưởng nhìn một chút năm người, sau đó 10 điểm im lặng lắc đầu, không phải, là vị kia thái tổ sư gia đã trở về. Nghe nói lời này, năm vị trưởng lão dọa run chân. Không không phải a, mọi người đều nói tổ sư gia nhất định là có đức độ nhân vật, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cũng có tà môn ngoại đạo. Nói Trang Tần, mặc dù thực lực cường đại, tuy nhiên lại khá là phong lưu. Ngươi nói hắn sáng tạo ra Phiêu Miểu học viện ác không, kỳ thật hắn bất quá là vung tay một cái, đằng sau sự tình không có để ý qua. Tổ sư gia, một cái đầu hàng thôi. Tất cả viện trưởng, đều vô cùng kiên kỵ một cái nhân vật phản diện, rồi lại không thể không cung kính. Chương 4853, Lịch Vân Hề 462. Ai làm cho đối phương như thế nào đi nữa cũng là tổ sư gia. Coi như bọn họ cực kỳ biệt khuất người tổ sư gian này như cái đại ma đầu một dạng, thế nhưng là cu nở dê không có cách nào. Không có khả năng khi sư diệt tổ A, may mắn Trang Tần rất ít xuất hiện ở học viện, tối thiểu 100 năm hiện thân một lần. Bất quá mỗi một lần trở về, nhất định ở trong học viện làm một trận gà bay chó chạy loạn thất bát tao sự tình. Thế giới tại sao có thể có loại này cường đại lại kẻ nhạt người là, thật là có. Ngũ đại trưởng lão biểu lộ QNZ hết sức khó coi, cái kia vậy làm sao bây giờ, hiện tại đế hậu còn có công chúa điện hạ còn ở nơi này đâu, đun NZ vợ ơ ý a đây cũng là ta lo lắng một chút. Đó là tổ sư gia, hắn vợ ơ ý ma đi luyện đan sư phân viện. Cái gì? Ngũ đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Cái này lại là cái gì tình huống? Ai, Phiêu Miểu viện trưởng thật sâu thở dài thở ra một hơi. Hắn cũng không biết tình huống như thế nào a, tại sao sẽ là cái dạng này. Lúc này đột nhiên đại trưởng lao thanh âm truyền đến, sẽ không có sự tình, dù sao tổ sư gia cũng biết đế hậu ở chỗ này, cũng không sang bậy. Ân, ta cũng là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới hơi thả điểm tâm. Bất quá tổ sư gia cái kia tính tình các ngươi cũng không phải không biết, cái gì đổi phong bại tục, lớn mật làm bậy sự tình hắn đều không hề cố kỵ. Cho nên ta sợ Phiêu Miểu viện trưởng lo lắng không phải là không có lý do, bởi vì buổi chiều hắn liền nghe được Vân Lam còn có Trang Tần đánh lên tin tức. Là như thế này, buổi chiều là Vân Lam khóa. Mặc dù Lịch Vân Hề cũng không có đi quấy rầy Vân Lam, có thế là đối với biết độc tâm thuật Vân Lam mà nói, nhìn thấy Trang Tần LN đầu tiên liền biết rồi thân phận của hắn. Nghe nói luyện đan sư phân viện mới tới một người học trò, song lại còn có Vân Hề ngồi cùng một chỗ. Cái này được rồi, Vân Lam phát hiện hắn là cái kia gã bị ổi về sau, liền tại khóa sau thời điểm trực tiếp kéo Trang Tần ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì thấy được Trang Tần, Vân Lam đều không biết mình vậy mà lại đối với Nam Yến Tuyết như vậy hài lòng. Yêu Vương vẫn đủ ngây thơ, mà xem như xài trừ tinh đều Trang Tần loại này lao sói vây đuôi muốn tốt. Nhìn xem đế hậu mời Trang Tần ra ngoài. Đông đảo đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng đây là tới lấy đế hậu đặc thù ca ngợi. Chỉ có bên cạnh Lịch Vân Hề ở trong lòng vì Trang Tần mặc nghiệm. Mụ mụ nhất định là chuẩn bị vì chính mình chút giận. Mà đệ tử khác không biết, còn nữ ngưỡng mộ, nam ghen ghét. Thế nhưng là thẳng đến nhìn thấy đế hậu đột nhiên lúc công kích mới giật nảy mình. Bởi vì sau khi ra ngoài Vân Lam liền hướng thẳng đến Trang Tần chớp mắt thoáng hiện ra ngoài. Trang Tần phảng phất sớm có phòng bị, cho nên tốc độ cực nhanh nhanh chóng thối lui ra. Hắn hẹp dài con mắt nhìn xem Vân Lam, lần thứ nhất gặp vị này đế hậu, vậy mà như thế kinh diễm. Trang tổ sư gia, hy vọng ngài thả tôn một chút, chớ có cái khác không nên có ý nghĩ. Vân Hề tuổi tác còn nhỏ, không phải ngươi có thế trêu chọc đối tượng. Vân Lam lạnh lùng khuôn mặt nhìn xem Trang Tần. Trang Tần nghe được Vân Lam lời nói, một tấm yêu nghiệt khuôn mặt có chút ngưng ngưng, nói, đế hậu nói như vậy không đúng. giữa các tu sĩ cũng không làm tội tác, ngài dạng này đem ta gọi lão, bị nhân không muốn. A, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vân Lam tốc độ cực nhanh hướng về Trang Tần đi. Thế nhưng là ai biết Trang Tần lại không thấy chút nào chật vật, ngược lại là năng lượng màu đen lưu động mang theo, sau đó cười nói, để cho bỉ nhân làm ngài con rể, có xinh đẹp như vậy đến mẹ, cũng là phúc phận. Doanh Vân Lam khí lưu trực tiếp bổ ra Trang Tần đằng sau kiến trúc. Chương 4854, Lịch Vân Hệ 463. Hai người lời nói những người khác nghe không được, bởi vì chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã phảng phất tận thế. Toàn bộ luyện đan sư phân các đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nóc nhà bị khí lưu từng tầng cuốn lên, phía dưới nền tảng sau đó toàn bộ cuốn thành phế tích. Lúc này mới giật mình cái này mới tới Trang Tần thực lực cường đại như thế, đương nhiên, chẳng qua là uy mánh 2 phút đồng hồ, bởi vì một giây sau liền trực tiếp bị đạp xuống dưới. Vân Lam cười lạnh nhìn xem Trang Tần, ngay từ đầu bất quá là thăm dò hắn hư thực, lười nhác nói nhảm, trực tiếp mở rộng thực lực liền một cước bắt hắn cho đạp xuống. Trang Tần tuấn mỹ mặt trực tiếp rơi xuống đất, sau đó ngã bắt đầu một chỗ bụi đất. Hu khu khu khu. Trang Tần còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên sau lưng Vân Lam đã giống như thần nữ giáng lâm, sau đó càng nhanh hơn độ xích lại gần hắn, vạn liền là dừng lại đánh cho tê người. Doanh Trọng Quyền nhắm ngay Trang Tần mặt không có chút nào dừng lại liền huy động đi qua. Trang Tần hẹp dài con mắt rốt cục lộ ra khó được phá công, sau đó chấn kinh lui lại. Tuy nhiên lại không kịp thầm cái mũi một quyền đánh ra máu mũi. Trung quanh các đệ tử nhìn xem một màn này toàn bộ nhịn không được cái mũi hế ẩm, bởi vì có thể cảm giác một quyền kia xuống dưới, đến cùng sẽ có nhiều đau nữ đệ tử cảm thấy đau lòng thêm nghi hoặc, mà nam đệ tử QNZ bắt đầu hánh diện. Trang Tần bị Vân Lam đánh không còn cách nào khác, mặc dù là rất lợi hại, thế nhưng là ai bảo đối diện là Vân Lam đâu? Nữ hoàng đại nhân thực lực tại sao có thể là hắn có thể đánh được, đặc biệt là Vân Lam thế nhưng là dung hợp thủy hoàng hậu truyền thừa lực tình huống dưới. Trang Tần đã chưa nói tới ngụy trang không ngụy trang, bởi vì ngay cả hắn đều trong lòng giật mình Vân Lam thực lực. Muốn nói mặc dù trước kia nghe qua bởi vì nữ hoàng năng lực, thế nhưng là dù sao nàng tuổi tác quá nhỏ, cho nên lợi hại hơn nữa cũng có một hạt lượng. Bây giờ mới biết được. Đối phương vờ ơ ý mà thế nhưng là đơn phương nghiền ép hắn. Hung tàn, sao có thể không hung tàn? Đầu này Lịch Vân Hề hề hoài khiêu mi, đối với Trang Tần hạ chàng một chút cũng không cảm thấy đồng tình. Ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Gọi hắn trăng bức. Lúc này theo luyện đan sư phân các hủy diệt, cái khác phân các người cũng là dọa đi qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viện trưởng đại nhân cái khác tập hợp đạo sư nhìn thấy chạy tới Phiêu Miểu viện trưởng, toàn bộ hiếu kỳ nói. Dù sao đánh nhau là đế hậu, cho nên bọn họ chỉ là tò mò mà không lo lắng. Bởi vì không là người xấu tiến công. Thế nhưng là rốt cuộc là ai vờ ơ y ma có thể khiến cho đế hậu xuất thủ? Phiêu Miểu viện trưởng nghe nói như thế 10 điểm đau đầu. Sau đó có chút khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn chân trời. Cái kia hai đạo nhân ảnh lại bắt đầu kinh thiên động địa chi đấu. Chỉ bất quá nhìn thấy bị ngược là tổ sư ra về sau vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hợp tình lý. Hy vọng đế hậu ngược xong tổ sư ra hết giận sẽ không đem lửa giận thả tại học viện trên thân. Còn muốn để cho ta làm người mẫu thượng đại nhân sao? Vân Lam một cước dẫm ở Trang Tần ngực, Trang Tần ngã tại mặt đất đã nứt ra hố. Sau đó Trang Tần liền nghe Vân Lam cười lạnh nói. Trang Tần, ta mị ngũ quan nghĩ sâu xa mấy phần, cu nở dê không để ý đến trên người trọng thương. Tiếp tục gật đầu nói, đế hậu, ngài không thể trông mặt mà bắt hình dong, kỳ thật bản nhân nhân phẩm đoàn chính lương thiện. Thiên địa la mở gương. Không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không trông mặt mà bắt hình dong. Vân Lam biểu lộ đạm mạc, một đôi mắt có thể nhiếp nhân tâm phách, xem thấu nhân linh hồn, đã ngươi chết cũng không hối cải, như vậy ta chỉ có thể thay trời hành đạo. Trang Tần kịp phản ứng mới nhìn đến Vân Lam vờ ơ y ma chuẩn bị một trưởng vỗ ra bản thân. Giật nảy mình đế hậu đúng lúc này, Phiêu Miểu viện trưởng lao đến. Chương 4855 Lịch Vân Hề 464. Đế hậu, hạ thủ lưu tình. A Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem Vân Lam, một tấm lao hoa khúc mặt nhăn một đống, sau đó vội vàng nói, đế hậu, nhìn thì nhìn tại lao đầu ta phân thượng, lưu lưu chúng ta tổ sư ra một cái mạng. A thừa nhận nhà mình tổ sư ra sắc thực thích ăn đòn, chỉ bất quá, cứ như vậy giết, cu nở dê không thích hợp. A đặc biệt là bọn họ cứ ở bên cạnh nhìn, cu nở dê không ngăn cản mà nói. Cũng quá khi sư diệt tổ rồi. A Vân Lam nghe nói như thế, liền ánh mắt nhàn nhạt phiết hắn một chút, sau đó nói, gia hỏa này đối với con gái ta có gây rối chi đồ, ngươi để cho ta làm sao buông tha hắn. Phiêu Miểu viện trưởng còn có đằng sau 5 vị trưởng lao nghe xong, toàn bộ đều trừng to mắt, bởi vì bọn hắn mặc dù có nghĩ tới tổ sư gia lớn mật làm bậy, nhưng là QNZ không nghĩ tới hắn thực có can đảm đối với công chúa điện hạ ra tay. Bây giờ liền xem như muốn cầu tha, đều không có ý tốt mở miệng. Đế hậu, bị nhân tuyệt đối là thật tâm. Bị đánh mặt mũi bầm dập Trang Tần lại còn không sợ chết mà đối với Vân Lam nói. Dọa đến Phiêu Miểu viện trưởng cùng 5 vị trưởng lão hận không thể muốn che miệng hắn. Đây thật là tại đế hậu danh giới cuối cùng bên trên dẫm đến dẫm đi a. Đương nhiên, liền tại bọn hắn cho rằng cái này là đủ rồi thời điểm. Đột nhiên lúc này chỉ nghe thấy một đường âm trầm thanh âm trầm thấp truyền đến nói. Ai đối với con gái ta có ý đồ. Sau đó lúc này đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đường thân ảnh thon dài đột nhiên từ phân cắt đi vào cửa. Ánh nắng tung xuống, nam nhân khuôn mặt quỷ phụ thần công đồng dạng tinh xảo, thâm thúy lập thể lại thâm trầm, thân ảnh thon dài một thân trường bào màu trắng, thân hình cao lớn rộng lớn, mang theo cực mạnh khí thế còn có cảm giác các bách. Không phải Lịch Tiễn Tức còn có thể là ai. Vân Lam nhìn thấy Lịch Tiễn Tức thời điểm, đều kinh ngạc 10 điểm. Không nghĩ đến cái này nam nhân liền nhanh như vậy đến đây. Lúc này, đằng sau Lịch Vân Chỉ cũng là đến, đồng thời trong tay mang theo một cái túi vải, thoạt nhìn còn chịu nặng, nhưng là biểu lộ không tính là quá tốt, có thế là bởi vì nhìn thấy mụ mụ còn có muội muội tâm tình cũng không sai. Nhưng là nghĩ bắt đầu vừa rồi mụ mụ nói câu nói kia, biểu lộ lại đen lại. Ai, lại nhớ thương muội muội của hắn. Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão coi như chưa từng có gặp qua thần đế. Thế nhưng là nghe được Lịch Tiễn Tức cảm giác câu nói kia, cùng bây giờ khí thế kia, đều có thể đoán được Lịch Tiễn Tức thân phận. Thân thân đế, Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão lập tức quỳ xuống, 10 phần cung kính nói. Nghe nói như thế, chung quanh sửng sốt đệ tử mới phản ứng lại. Thân thân đế thiên đương nhiên, đông đảo các đệ tử đối với vừa rồi Vân Lam cái kia cái nữ nhi đáp lại nghi hoặc không hiểu thái độ, còn có chính là cái này bị đế hậu hành hạ người mới đệ tử mới. Dĩ nhiên là bọn họ Phiêu Miểu học viện tổ sư ra không thể tin. Trang Tần nhìn thấy đầu kia đi tới Lịch Tiễn Tức, chỉ cảm thấy một đường 10 điểm bàng bạc hùng hậu khí tức khóa được bản thân, để cho hắn bây giờ không thể động đậy. Lịch Tiễn Tức chú ý tại tầm mắt mọi người bên trong, hướng thẳng đến Vân Lam đi tới. Bước thứ nhất, nhìn xem nhà mình tức phụ, Saka cờ hờ tư lâu, tại tóc nàng ở giữa nhẹ nhàng vừa nghe. Bước thứ hai, đem nhà mình tức phụ nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Bước thứ ba, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trang Tần, sau đó bạo ngược năng lượng tại trong tay mình vận chuyển, sau đó oanh á Trang Tần bị ngược thương tích đầy mình, tại Lịch Tiễn Tức trong tay không chết cũng tuyệt đối nửa chết nửa sống. Đầu này Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị các trưởng lão không đành lòng nhìn thẳng. Ầm, oanh, bang, ba nhờ bay khắp nơi bắn cũng là thần đế năng lượng, mà cái kia giống như hầu tử đồng dạng thỉnh thoảng bị tạc bắt đầu lại chạy trốn Trang Tần. Lộ ra 10 điểm đáng thương. Chương 4856, Lịch Vân Hề 466. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Lịch Tiễn Tức, liền xem như chạy trốn QNZ không có cách nào. Đầu này Lịch Vân Hề nhìn thấy phụ thân ca ca đến rồi tự nhiên là hết sức cao hứng. Bất quá khi nhìn đến Lịch Vân Trì trong tay sách theo đồ vật lúc lại cảm thấy hết sức tò mò. Muốn đi qua, lại sợ bại lộ thân phận cho nên không dám tới gần. Lịch Vân Chỉ cũng là nhìn thấy đầu kia biểu lộ do dự xoắn suýt Lịch Vân Hề, tại truyền âm thạch bên trong minh bạch hiện tại muội muội là mình che giấu thân phận đang cầu xin học. Cho nên lúc này liền xem như nghĩ cùng bọn hắn chào hỏi nói chuyện, cũng không thể tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lập tức càng thêm tâm tình muội muội mình, ngay tiếp theo hướng về phía đầu kia Trang Tần càng thêm chán ghét. Lại dám đối với muội muội của hắn mưu đồ không quỷ, không thể khinh suất tha thứ. Chỉ bất quá đầu kia Trang Tần đã tại Lịch Tiễn Tức trong tay ngược thương tích đợi mình, làm sao còn có tâm tư khác. Thời gian một chén trà liền bị ngược nhìn không ra lúc đầu bộ dáng co quắp trên mặt đất, mà Lịch Tiễn Tức thì là phủi tay đi tới, vẫn như cũ y quan sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Không xem qua quang nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh Phiêu Miểu viện trưởng trên người lúc, thì là chậm rãi nói, nếu là quý viện tổ sư gia, như vậy thì còn thừa sự tình các ngươi liền xử lý. A là thần đế Phiêu Miểu viện trưởng hướng về phía bên cạnh 5 vị trưởng lão làm cái nháy mắt, 5 vị trưởng lão lập tức xuống dưới đem Trang Tần nhấc đi xuống. Mặc cho ngươi lại tà mị cuồng quyển, cũng không qua được Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức cửa này. Phiêu Miểu viện trưởng lúc này nhìn xem Lịch Tiễn Tức, lập tức thận trọng nói, thần đế, nhưng là muốn nghỉ ngơi bởi vì biết rõ thần đế tất nhiên đến đây, nhất định là muốn người một nhà hảo hảo đợi một hồi, hiện tại Lịch Vân Hề thân phận không thể bại lộ nguyên nhân, cho nên đến rời đi nơi này mới được thế là liền lập tức tiếp tục nói, thần đế, ngài và đế hậu đi trước động phủ nghỉ ngơi một lát, nếu là có bất luận cái gì cờ ân ở, ta sẽ nhường người chuẩn bị chờ lấy. Lịch Hiển tức nhìn xem nhà mình tội nghiệp đứng ở nơi đó nhìn xem bọn họ Lịch Vân Hề, sau đó liền ôm nhà mình tức phụ, chúng ta đi thôi tiếp tục đợi ở chỗ này đương nhiên không thể đoàn tụ, chỉ có rời đi mới có thể. Phiêu Miểu viện trưởng nhãn lực độc đáo quay đầu nhìn đầu này đông đảo đệ tử sau đó nói, hôm nay phân các chỉnh đốn sửa chữa. Mọi người nghỉ định kỳ một ngày, giải tán A đông đảo đệ tử nghe được có thể nghỉ tự nhiên là vui vẻ. Bất quá vừa nghĩ tới mới vừa mới thấy được Lịch Hiển tức còn có Lịch Vân Trì toàn bộ nhịn không được nghị luận ầm ĩ, vừa rồi cái kia chính là thần đế sao không nghĩ tới ta sinh thời vờ ơ y ma có thể gặp được thần đế. Còn có thần tử điện hạ, không nghĩ tới vậy mà như thế anh Tuấn. Một đoàn hoa si. Bất quá nghĩ đến là cha mình còn có ca ca, lại cảm thấy 10 điểm kiêu ngạo. Hiện tại không kịp chờ đợi liền muốn cùng bọn họ tập hợp một chỗ. Chỉ bất quá Lịch Vân Hề rời đi về sau, nhưng lại không biết các đệ tử trò chuyện càng thêm khí thế ngất trời đứng lên. Đúng rồi, vừa rồi đế hậu một câu kia nữ nhi các ngươi nghe thấy được không đó chẳng lẽ, công chúa điện hạ cũng tới học viện nên không thể nào nếu là công chúa điện hạ đến rồi mà nói, hôm nay cũng cần phải cùng một chỗ quay tới ai chẳng lẽ là đã qua đến rồi làm sao có thể. Đúng rồi, các ngài có cảm giác hay không? Lịch Vân Hề cùng thần tử điện hạ giống như lúc ga đột nhiên, không khí trầm mặc lại. Tất cả mọi người mới đột nhiên phát giác, giống như công chúa điện hạ đúng là gọi Lịch Vân Hề. Chẳng lẽ thực, Lịch Vân Hề liền là công chúa điện hạ đệ tử mới phòng học bên này đều đoán ra, chỉ bất quá hiển nhiên đối với dạng này kết quả biểu thị chấn kinh. Chương 4857, Lịch Vân Hề 467. Dù sao Lịch Vân Hề cùng bọn họ hàng ngày tại đi học chung. Điệu thấp lại dáng dấp xinh đẹp, lại có thực lực, tuy nhiên lại luôn luôn cùng cái kia chú khí ban mấy cái kia nam đệ tử chơi. Cho nên lớp phía trên nữ hải tử hay là có chút tự chủ bài xích Lịch Vân Hề. Dù sao có thực lực lại xinh đẹp đến nữ hải tử, lúc đầu nhiều khi chính là cô độc. Chỉ chẳng qua hiện nay, đám người đoán được khả năng này. Liền không dám nói thêm nữa. Đặc biệt là đã từng nói qua Lịch Vân Hề nói xấu nữ sinh, lúc này kinh hoàng nói. Nên không có khả năng, nàng tại sao có thể là công chúa điện hạ? Nếu như nàng là công chúa điện hạ mà nói, Thái Tuyên Sư Tôn làm sao trước đó không có giữ gìn nàng ngược lại là giữ gìn Lạc Hy những nữ sinh khác bởi vì ghen ghét cũng là nhịn không được không nhìn hiện thực nói, không sai, nếu như nàng là công chúa điện hạ, làm sao có thể chính là bây giờ dạng này đãi ngộ đây chính là thần điện công chúa điện hạ, thế nhưng là ta xem nàng cũng không có chỗ nào như cái công chúa. Xác thực. Bởi vì Lịch Vân Hề đã thành thói quen sự tình gì đều tự mình làm, xử lý. Cho nên bây giờ thoạt nhìn đơn giản. Ngay cả nhà bình thường tộc tiểu thư loại kia quý khí đều không có. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác Lạc Hy sư tỷ càng giống là công chúa điện hạ. Làm sao có thể rõ ràng lần trước đế hậu còn nói nàng. Vạn nhất là khảo nghiệm đâu lập tức, liên quan tới công chúa điện hạ lời đồn nghị luận ầm ĩ, làm cho cả trong học viện người đều nghe được tin tức. Cho nên toàn bộ đều bắt đầu tìm kiếm vị công chúa điện hạ này. Đến mức lúc này Lạc Hy cũng là nghe được tin tức. Ngươi nói cái gì mọi người đều đang suy đoán cái kia Lịch Vân Hề là đế hậu con gái ruột, công chúa điện hạ Lạc Hy sắc mặt không tính là quá cố gắng. Cho tới nay trầm mặc không phải đại biểu thực thỏa hiệp, mà là chờ đợi mới bộc phát. Ai biết vợ ơ y ma nghe được tin tức này, Lịch Vân Hề là công chúa điện hạ làm sao có thể? Nếu như nàng là công chúa điện hạ, như vậy bản thân trước đó hành vi chẳng phải là trò cười không, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, bên cạnh nữ đệ tử, cũng là nhìn xem Lạc Hy nói, Lạc Hy thế giới, kỳ thật suy đoán ngươi là công chúa điện hạ người càng nhiều. Tất cả mọi người nói ngươi còn có công chúa điện hạ khí chất. Lạc Hy biểu lộ chợt lóe lên hư vinh. Bất quá đáng tiếc, bản thân cũng không phải là công chúa điện hạ. Nếu như nàng là công chúa điện hạ mà nói, tốt biết bao nhiêu a nghe nói thần đế còn có thần tử đến rồi Lạc Hy hỏi. Bên cạnh nữ đệ tử nói, không sai Lạc Hy nghe nói như thế, liền nghi hoặc, Lịch Vân Hề là công chúa điện hạ tin tức này, là lúc nào truyền đi, vì sao mọi người sẽ có suy đoán như vậy, là bởi vì nghe nói Lịch Vân Hề cùng thần tử dáng dấp thật sự là quá giống. Hừ, chỉ bằng cái này, liền kết luận nàng là công chúa điện hạ, buồn cười. Lạc Hy cười khẽ, đôi mắt xẹt qua khinh thường. Bên cạnh nữ đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, Lạc Hy sư tỷ, ngươi nói nếu như chuyện này bị thần đế còn có đế hậu nghe được, sẽ như thế nào, bọn họ có thể hay không giận tím mặt, cảm thấy cái này Lịch Vân Hề dĩ hạ phạm thượng, lại có giả mạo công chúa điện hạ hiểm nghi. Lạc Hy biểu lộ có chút yên lặng mấy phần, nhân tiện nói, vậy liền để những tin tức này phát huy càng náo nhiệt một chút. Nội tâm của nàng đương nhiên không tiếp thụ, Lịch Vân Hề thân phận vờ ơ y ma so với nàng còn muốn tôn quý, chỉ cần nàng không là công chúa điện hạ, cái này một chút tin tức đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Trong động phủ, Lịch Vân Hề lúc này đã sớm cùng Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Lịch Vân chỉ ở cùng một chỗ. Nàng thập phần hưng phấn ngồi ở Vân Lam còn có Lịch Hiển Tước bên cạnh, sau đó nói, phụ thân cũng là tới bồi mụ mụ sao.